Chương 2321, dung hợp nhân tổ chi huyết vận chi biến, thiên tôn làm phản. Thời gian kế tiếp, sở cùng nhân bắt đầu bốc ra chút long chi lực, ác ma chi đồng, quang minh chi chủng, mạc nhật chi ám cái này đếm cổ lực lượng. Những lực lượng này lúc trước sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. Có điều hắn hiện tại bốc ra lên, lại không có chút nào đau lòng. Bởi vì hắn biết, có bỏ mới có được. Lại nói, những lực lượng này tuy nhiên bị hắn bốc ra thể nội, nhưng lại không phải hoàn toàn bỏ qua rơi, chẳng qua là tạm thời phong tồn mà thôi. Hắn đem những lực lượng này, tạm thời phong tồn tại tùy thân vũ trụ bên trong. Tốt, hiện tại liền bắt đầu luyện hóa cái này nhân tổ chi huyết đi. Sở cùng nhân nỉ non nói. Tách ra dư thừa lực lượng về sau, cái này nhân tổ chi huyết đối với hắn cuối cùng chẳng phải bài xích, chậm rãi cùng hắn kết hợp với nhau. Một cổ vô cùng cổ lão, thâm thúy lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển lên, hắn duy nhất bản nguyên thể cùng cổ lực lượng này dung hợp, không ngừng thăng hoa. Mà liền tại hắn dung hợp nhân tổ chi huyết thời điểm. Trong thiên địa này nhân tộc khí vận, ẩn ẩn có biến hóa. Không ít nhân tộc đại năng, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm nhận được biến hóa này. Nhân tộc khí vận, bắt đầu sinh ra biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Cái này khí vận, tự như tại hướng lấy một cái hướng khác tập trung mà đi, cái hướng kia là Phong vực, bàn cổ tông. Là sở cùng nhân. Gia hỏa này, lại làm xảy ra điều gì kết quả? Tất cả mọi người mộng. Bọn họ cảm giác đối phương không khỏi cũng quá có thể nháo đằng đi. Còn không có trước khi bế quan, thì làm ra rất nhiều đại sự kinh thiên động địa tình, hiện đang bế quan cũng không bình tĩnh, đầu tiên là chú giết hơn phân nửa cái chú tộc. Hiện tại, lại ảnh hưởng tới nhân tộc khí vận. Chỉ bất quá, những này nhân tộc các đại năng cảm ứng được chỉ là hồng mông đại thế giới bên trong nhân tộc khí vận biến hóa. Lại không có phát giác được. Biến hóa này, không chỉ có giới hạn trong hồng mông đại thế giới, mà chính là chư thiên nhân tộc. Có phát giác, chỉ có chút ít hai, ba người. Trong đó thì bao quát chí cao pháp định ba đại pháp quan một trong thiên tôn. Chư thiên nhân tộc khí vận có biến hóa. Là sở cùng nhân làm, hắn bắt đầu dung hợp nhân tổ chi huyết rồi. Thiên tôn sắc mặt biến hóa không chừng, quanh thân pháp tắc chi lực lưu chuyển, thần quan thiểm thước, liền tự như tâm tình của hắn đang không ngừng phập phồng. Không được. Nếu nhân tộc khí vận có chủ, như vậy ta sau này còn thế nào đánh cấp khí vận tu hành? Ta muốn thế nào đột phá đến chúa tể chi cảnh? Sở cùng nhân. Sở cùng nhân. Ngươi thật là đáng chết a. Sở cùng nhân cùng trời tôn chỉ gặp qua một lần. Cũng không có cái gì cừu hận. Nhưng bây giờ, thiên tôn lại đối sở cùng nhân sinh ra to lớn sát ý bởi vì sự tồn tại của đối phương, trở ngại hắn. Ngay tại thiên tôn tìm kiếm nghĩ cách muốn lấy hành động thời điểm. Bỗng nhiên, giữa thiên địa, kim sắc cam lâm buông xuống. Nhân phi đi vào. Hả, ngươi có chuyện gì không? Nhìn lấy nhân phi, thiên tôn nổi lòng một chút bình phục một chút, thản nhiên nói. Mà nhân phi nhìn lấy hắn, ánh mắt tĩnh mịch, đạm mạc nói, chư thiên nhân tộc khí vận biến hóa, ngươi cũng đã nhận ra đi. Phải thì như thế nào? Ngươi, luống cuống sao? Có ý tứ gì? Thiên tôn có chút không hiểu. Nhìn xem cái này đi. Nhân phi lấy ra một khỏa tinh thạch, bên trong phong tồn lấy một luồng khí tức, nàng đạm mạc nói. Những năm gần đây, có người tại đánh cắp nhân tộc khí vận, mà đây cũng là cái kia hậu trường hắc thủ khí tức, nếu là ta không có nhớ lầm, đây chính là ngươi thiên tôn huyền hoàng công đặc hữu huyền hoàng chi khí đi. Nghe đến nơi này, thiên tôn ánh mắt lóe lên, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Đánh cắp nhân tộc khí vận người, là ngươi. Đúng hay không? Nói với nói vẫn, ta nếu là cái này làm. Các ngươi sớm nên phát hiện, lại nói, ta là nhân tộc. Vì cái gì phải làm như vậy? Vậy ngươi nhưng có gan thả ra ngươi quân vương chi tâm, để cho ta nhất quan. Nhân phi đạm mạc nói. Lời vừa nói ra, bầu không khí làm một tịch. Thiên tôn không nói nữa. Thật lâu. Hắn khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới, cái kia làm vương có thể điều tra đến một bước này, có lẽ, ta đã sớm cái kia xuất thủ, đem nàng giết. Hắn quân vương chi tâm, ẩn chứa đại lượng hắn đánh cắp mà đến nhân tộc khí vận. Khiến người ta phi nhất quan, không thể nghi ngờ cũng là tự bạo thân phận. Đương nhiên, hắn không chịu lấy ra. Nhân phi cũng đã biết, hắn hắn chính là đánh cắp khí vận hậu trường hắc thủ. Quả nhiên là ngươi, ngươi vì sao muốn làm thế nào? Ngươi đã là chí cao pháp đình thiên tôn, chưởng khống nhân tộc vô thượng quyền hành, vì sao còn muốn tổn hại nhân tộc khí vận? Nhân phi ánh mắt đã kinh biến đến mức vô cùng lạnh như băng. Chí cao quyền bính. Bất quá mây bay thôi, duy có sức mạnh, mới thật sự là vĩnh hằng, ta làm như vậy, tự nhiên là vì truy tìm càng cao tầng thứ lực lượng a. Nhân phi, chỉ cần ta lợi dụng nhân tộc khí vận, đợi một thời gian nhất định có thể đột phá đến chúa tể chi cảnh. Thiên tôn ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chúa tể chi cảnh. Quân vương phía trên cảnh giới. Từ xưa đến nay, quân vương hiếm thấy, chúa tể càng là vạn cổ khó tìm. Nhân tổ, nguyên sơ chúc long, sát lục chi thần. Những thứ này cổ lão tồn tại. Liền đều là cảnh giới này tồn tại. Đối với lực lượng truy tìm, đây không phải ngươi tổn hại cả nhân tộc lợi ích lý do, thiên tôn, ngươi đã không xứng làm chí cao pháp định quan tòa. À, thật sao? Thiên tôn trong mắt lướt qua một vệt tàn khốc. Bỗng nhiên xuất thủ. Đại lượng huyền hoàng pháp tắc chi lực ẩn chứa tại bàn tay hắn, hướng về nhân phi ầm vang đánh ra, bàn bạc lực lượng, trực tiếp đem hư không đánh cho vỡ nát. Nhân phi trong tay ô giấy dầu hướng phía trước chặn lại. Dù trên mặt, có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, tự hồ có vô số cái vũ trụ ẩn chứa trong đó, đem thiên tôn nhất kích cho cản lại. Không qua lực lượng khổng lồ, vẫn như cũ khiến người ta phi lùi lại mà ra. Ta là thiên tôn. Là nhân tộc chí cao quyền bính chưởng khống giả, người nào cũng không thể thẩm phán ta. Thiên tôn cao giọng quát nói. Cùng bạo huyền hoàng pháp tắc chi lực, điên cuồng quyển ra. Cái kia cổ lực lượng cường đại, thậm chí đủ để tùy tiện hủy diệt một cái vũ trụ. Ngươi, có điều nhân tộc phản đồ. Một cái quát lạnh tiếng vang lên. Chỉ thấy địa khí lăn lộn như rồng, một bóng người cao to từ nơi không xa đi tới, trong mắt mang theo cháy hừng hực lửa giận, nhìn chằm chằm thiên tôn. Chính là một vị khác quan tòa, địa quân. Hai người các ngươi cùng lên, ta lại có sợ gì? Thiên tôn trên thân phun trào lấy pháp tắc lực lượng cực kỳ khủng bố. Những năm gần đây, hắn trong bóng tối đánh cắp nhân tộc khí vận tu hành, hắn thực lực đã sớm siêu việt nhân phi, địa quân, chỉ bất quá một mực tại ẩn giấu đi. Hiện tại, bộ mặt thật sự bị nhìn thấu, hắn cũng không cần thiết lại cất. Cái kia lực lượng cường đại, khiến địa quân. Nhân phi, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Cái kia, lại thêm ta đây. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một đạo cao gầy bóng người đi tới, thiết huyết bá đạo chi khí, tràn ngập thiên địa, chính là từng trấn áp một cái kỷ nguyên. Lam Vương. Lại là ngươi. Thiên tôn nhìn đến đối phương, trong mắt nổ bắn ra băng lãnh sát ý, liền là đối phương những năm gần đây một mực tại điều tra mình, này mới khiến nhân phi đã nhận ra manh mối, mới để cho mình bại lộ. Ngươi liền cực đạo quân vương đều không phải là, như thế nào cùng ta chống lại. Thiên tôn suy cười một tiếng. Tuy nhiên Lam Vương rất mạnh. Nhưng ở hắn cái này nắm giữ nhân tộc chí cao quyền bính vô số năm quan tòa xem ra, vẫn là kém một chút, cực đạo quân vương. Lam Vương khóe miệng hơi vểnh, tiếp theo một cái chớp mắt, trên người nàng bộc phát ra một cổ vô cùng khủng bố hấp lực, chỉ thấy ngàn tỷ dặm linh khí, địa khí, thảo mộc chi khí, thậm chí ngay cả cái kia tinh không bên trong tinh thần chi lực, nhật nguyệt chi lực đều bị nàng thôn phệ. Tại cái này không có gì sánh kịp thôn phệ phía dưới, lực lượng của nàng tăng lên điên cuồng. Thẳng đến. Đột phá cực hạn. Thành tựu cực đạo. Hiện tại, không phải liền là sao? Chương 2322, không người biết được kết quả ám ma quân khí tức, ác ma chi vương tình báo. Thông thiên chi thuật thi triển. Lam Vương thực lực tăng lên điên cuồng, theo thê đội thứ nhất quân vương, trực tiếp tăng lên tới quân vương cực hạn. Cực đạo quân vương. Cái này khiến thiên tôn đồng tử hơi hơi co rụt lại, tốt, tốt một cái Lam Vương, xem ra ngược lại là ta xem thường ngươi, cái kia ba người các ngươi, cùng lên đi. Lam Vương, địa quân, nhân phi, thiên tôn. Bốn người này là nhân tộc bên trong hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh cường giả, mà bốn người này ở giữa chiến đấu, cũng là chư thiên hiếm thấy đỉnh phong chi chiến. Một trận chiến này cực kỳ kinh người. Thiên địa bị oanh nát, tinh thần tùy theo vẫn lạc. Càng không rung chuyển, huyền hoàng phá vỡ. từng mảnh thiên địa bị đánh đến quay về tại hỗn độn. Một trận chiến này, rung chuyển hơn phân nửa cái Hồng Mông thế giới. Rất nhiều quân vương cảm thụ được trận chiến kia khí tức, rung lẩy bẩy. Một trận chiến này, cũng theo Hồng Mông đại thế giới đánh tới chư thiên, theo một cái vũ trụ đánh tới một cái khác vũ trụ, lại đánh tới vũ trụ hư không ở giữa. Trận chiến này chi uy, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Mà kết quả của trận chiến này, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, không có người biết. Lam Vương tham dự hết sau trận chiến này, trở lại bàn cổ tông, trực tiếp bế quan. Chật chật, thật sự là đặc sắc tuyệt luân nhất chiến a. Nào đó một chỗ, Hắc Ám Ma Quân cảm giác Lam Vương bọn người nhất chiến, không khỏi tán thưởng, cho dù là hắn, đối với lực lượng như vậy cũng là hết sức hướng tới. Cũng không biết Mạc Nhật Chi Ám so với cổ lực lượng kia như thế nào. Hắc Ám Ma Quân nhìn về phía đối diện một người nam tử. Đó là một cái bao phủ tại hắc bào bên trong tồn tại, cũng là Mạc Nhật giáo sẽ giáo chủ, hắn lần này hợp tác đối tượng. Sự tình nói đến không sai biệt lắm. Chờ động thủ thời điểm, lại tới tìm ta đi. Hắc Ám Ma Quân nói ra, tiếp lấy quay người rời đi. Cung tiễn Ma Quân. Mạc Nhật giáo chủ cực có lễ phép thi lễ một cái. Sau đó hắn đứng dậy nhìn lấy Hắc Ám hư không, vô cùng thành kính nói, chủ công a, chúng ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu, rất nhanh liền sẽ để ngươi trở về. Trong hư không tối tăm, một cổ không hiểu ý chí đang lưu chuyển lấy. Loáng thoáng, lộ ra một cái đen nhánh dị thú pho tượng. Vận mệnh thần điện bên trong, Sở Cuồng Nhân chính đang không ngừng dung hòa nhân tổ chi huyết. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn cũng khi tiến vào đại đạo ở giữa. Không ngừng cảm ngộ các loại đại đạo pháp tắc, tranh thủ sớm ngày lĩnh hội 3.000 pháp tắc. Nhất tâm nhị dụng, cái này đối với hắn mà nói, cũng không tính quá mức khó khăn. Dù sao, hắn từng có qua mấy cái linh hồn. Mặc dù bây giờ tất cả đều dung hợp làm một. Thế nhưng đoạn kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Đại đạo ở giữa. Một đầu đen nhánh đại đạo bên trong. Đây là Hắc Ám chi đạo. Sở Cùng Nhân ở chỗ này lĩnh hội Hắc Ám pháp tắc chi lực. Ngẫu nhiên cũng gặp phải mấy cái đồng dạng ở chỗ này tham ngộ pháp tắc tu sĩ. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía nơi xa. Từ nơi sâu xa, dường như cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc. Cổ lực lượng này là quân vương. Hắc Ám chi đạo quân vương. Sở Cùng Nhân lộ ra vẻ suy tư. Tu hành Hắc Ám chi đạo quân vương, ít càng thêm ít. Hắn biết, càng là chỉ có một cái Hắc Ám Ma Quân mà thôi, lại thêm cái kia khí tức quen thuộc, hắn cơ hồ có thể kết luận thân phận của đối phương. Sách, nói ra thật xấu hổ, lúc trước cùng người này giao dịch, nói tốt giúp hắn tìm kiếm liệu thương chi vật, nhưng bây giờ lại vẫn không có tìm tới. Sở Cùng Nhân lắc đầu cười nói. Hắc Ám Ma Quân cho hắn một số có thể chữa trị thương thế hắn chí bảo bản danh sách. Nhưng hắn những năm gần đây, một dạng không có đụng phải. Cũng không biết là hắn đổ nắm mốc, vẫn là Hắc Ám Ma Quân xui xẻo. Muốn không đi gặp thấy đối phương. Sở Cùng Nhân thầm nghĩ, bởi vì có Hắc Ám Quân vương lệnh nguyên nhân, hắn đối với Hắc Ám Ma Quân khí tức cảm giác 10 phần nhạy cảm. Cho nên mới có thể tại cái này Hắc Ám đại đạo bên trong cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nhưng lại tại hắn tiến về thời điểm, đối phương khí tức biến mất. Muốn đến là rời đi đại đạo ở giữa. Đáng tiếc. Muốn tại một đầu đại đạo bên trong đụng phải người quen tỷ lệ rất nhỏ, lần này không thể cùng đối phương đáp lời. Cái này cũng không biết có không có lần sau, Sở Cuồng Nhân lắc đầu, tiếp lấy lĩnh hội hết Hắc Ám pháp tắc về sau liền rời đi. Tu hành bất kể năm. Sở Cuồng Nhân cũng không biết mình tại cái này đại đạo ở giữa tìm hiểu bao nhiêu năm. Trên người hắn pháp tắc khí tức càng lúc càng nồng nặc. Cảm ngộ đến pháp tắc càng ngày càng nhiều. Hắn sớm liền có thể ngưng tụ quân vương chi tâm, đột phá quân vương. Nhưng hắn lại không có. Một lòng muốn dung hợp 3.000 pháp tắc. Lại là một đầu đại đạo bên trong. Đây là dục vọng đại đạo. Là cực ít người tu hành đại đạo, một đi tới nơi này, Sở Cùng Nhân liền cảm giác được vô cùng vô tận dục vọng tại ảnh hưởng tâm thần của mình. Nếu không phải hắn đạo tâm kiên định, chỉ sợ đã sớm bị hắn ảnh hưởng tới. Đầu này đại đạo, cực kỳ đáng sợ. Tu sĩ bình thường, căn bản là không có cách tiếp xúc. Oanh! Ngay tại Sở Cùng Nhân chuẩn bị lĩnh hội cái này dục vọng đại đạo thời điểm, chỉ thấy đại đạo bên trong, pháp tắc chi lực nhấp nhô, phô thiên cái địa vạn linh ác niệm cuốn tới, khiến toàn bộ đại đạo đều chấn động theo. Cái kia vạn linh chi ác, giống như đen nghịt mây đen. Áp bách lực 10 phần. Sở Cùng Nhân nhìn lên một cái, đều cảm thấy rất chướng mắt. Trong mây đen, một bóng người chậm rãi đi ra. Một bộ màu đen hoa lệ trường bào bao vây lấy thước tha dáng người, phong hoa tuyệt đại, sau lưng mọc lên hắc sắc vũ dực, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Giống như một đóa nở rộ tại ác niệm bên trong màu đen anh túc. Tràn đầy trí mạng mị lực. Nha, đây không phải ta thân mật chiến hữu sao? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Người tới nhìn lấy Sở Cùng Nhân, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. A, gặp qua ác ma chi vương. Sở Cùng Nhân hơi hơi hành lễ. Như thế bàn bạc ác niệm, ngoại trừ ác ma chi vương bên ngoài, còn có thể là ai? Tiểu gia hỏa, ngươi quanh thân pháp tắc chi lực rất là hỗn tạp nha. Ngươi không phải là muốn đi dung hợp 3000 pháp tắc con đường a? Ác ma chi vương không hổ là ác ma chi vương, lập tức liền nhìn ra Sở Cùng Nhân tu hành mục đích. Sở Cùng Nhân cũng không có giấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Cái này con đường, không dễ đi a. Chẳng qua nếu như là ngươi, có lẽ thật có khả năng thành công cũng nói không chừng đấy chứ. Ác ma chi vương cười nói. Nàng đối Sở Cùng Nhân rất xem trọng. Trên người người đàn ông này, tự hồ có một loại thần kỳ lực lượng. Thường thường có thể biến không thể thành có thể. Đúng rồi, vài ngày trước, các ngươi nhân tộc thế nhưng là phát sinh một kiện ghê gớm sự tình đây. Ác ma chi vương bỗng nhiên nói ra. Sau đó đem ba đại pháp quan nội chiến sự tình đơn giản nói một lần. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng trọng lên. Lam nàng không có bị thương chứ? Người cái kia tiểu đồ nhi, rất không tệ, không nhiều lắm sự tình. Sở Cùng Nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó không lâu, các đại chủng tộc muốn tính kế nhân tộc. Hiện tại, đại biểu nhân tộc chí cao quyền bính ba đại pháp quan lại nội chiến, cái này kỷ nguyên nhân tộc. Thật đúng là thời buổi rối loạn a, đã nói xong dẫn đầu thế giới đâu. Cái này khí vận, làm sao hỗn loạn như thế? Chờ một chút. Khí vận. Chẳng lẽ là bởi vì bị đánh cắp khí vận nguyên nhân sao? Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ. Mà đón lấy, ác ma chi vương lại nói cho hắn một việc, ngươi ở lại bên cạnh ta hắc ám nhất tộc bọn người, đã rời đi. Đi đâu? Bị hắc ám ma quân mang đi. Tiểu gia hỏa này lực lượng ngược lại là có mấy phần ý tứ, thế mà có thể đem mạc nhật chi ám lực lượng vận dụng đến khéo như thế diệu, triệt để đem hóa vì lực lượng của mình. Ác ma chi vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lập tức còn nói thêm, mặt khác, hắn còn cùng ta làm một cái thú vị giao dịch. Sở Cùng Nhân nghe vậy, lại là một trận kinh ngạc. Hắc ám ma quân về Hồng Mông đại thế giới rồi. Thương thế của hắn, xong chưa? Giao dịch gì? Hắn hỏi. À, đây chính là bí mật. Sở Cùng Nhân im lặng. Nếu là bí mật, ngươi nói ra tới làm cái gì, cố ý làm người khác khó chịu vì thèm. Xem ra chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, bên ngoài ngược lại là phát sinh không ít chuyện thú vị đâu, hắn luôn cảm thấy, hắc ám ma quân trở về không lớn tầm thường. Chương 2323, không chi tử lòng tin quang minh thần điện chi biến, tả thiên vương phản bội. Cùng ác ma chi vương hàn huyên một phen về sau, Sở Cùng Nhân tại dục vọng đại đạo bên trong thành công tìm hiểu ra dục vọng pháp tắc, tốc độ kia để ác ma chi vương đều âm thầm líu lưỡi. Ta liền nói tiểu gia hỏa này thật có khả năng dung hợp 3000 pháp tắc. Ác ma chi vương nhìn lấy Sở Cùng Nhân bóng lưng rời đi khẽ cười nói. Đón lấy, nàng sờ lên cằm. Còn có ta cái kia khả ái quang minh nữ thần tiểu muội muội, chỉ sợ là muốn xuất chút ngoài ý muốn, Sở Cùng Nhân, ngươi có thể đuổi trước đó trở thành quân vương sao? Mặt khác, nhân tộc hiện ở vào thời buổi rối loạn, trở thành quân vương sau ngươi dẫn dắt cái này kỷ nguyên khí vận, lại giống như gì tự xử đâu. Ác ma chi vương nỉ non nói, cái này kỷ nguyên không thể tầm thường so sánh, một số cổ lão tồn tại, giống như là đã hẹn một dạng, từng cái thức tỉnh. Còn có bọn họ lưu lại rất nhiều hậu thủ. À, mới phong bạo tức sẽ xuất hiện. Thời gian giống như thời gian qua nhanh giống như, trong chớp mắt. Không biết trải qua bao nhiêu năm. Hồng Mông đại thế giới bên trong, một mực tại vận chuyển. Các lộ thiên kiêu yêu nghiệt, tầng tầng lớp lớp, Hồng Mông thần bản phía trên. Các tộc tu sĩ, lẫn nhau tranh giành, người tới ta đi, không ai nhường ai, vô cùng náo nhiệt. Có long tộc cổ lão quân vương hạt giống khôi phục, chinh chiến khắp nơi. Có thiên thần nhất tộc cổ lão yêu nghiệt theo ngủ say bên trong thức tỉnh, ở cái này kỷ nguyên bên trong xông vào quân vương chi cảnh, ý đồ dẫn dắt này kỷ nguyên chi khí vận. Có bàn cổ tông tu sĩ, đột nhiên tăng mạnh, tiềm lực vô cùng. Trừ ngoài ra, lớn nhất đáng nhắc tới không tộc không chi tử, lai lịch người này thần bí, nghe nói là trong truyền thuyết có thể chỉ huy không tộc đi về phía huy hoàng tồn tại. Nó địa vị độ cao, ẩn ẩn ở trên không tộc chi chủ phía trên. Mà hắn tại đi vào Hồng Mông đại thế giới về sau, đánh bại rất nhiều tu sĩ, liền một số cổ lão Hồng Mông chủng tộc quân vương hạt giống cũng không phải đối thủ của hắn. Càng từng lên bàn cổ tông khiêu khích, đánh bại tử tôn. Tuy nhiên bị Lam Vương một chiêu đánh cho thổ huyết. Nhưng dù sao đón lấy Lam Vương một chiêu bất tử, cũng thành công thay thế tử tôn, trở thành cái kia chí tôn bản thứ hai, thu được đại lượng khí vận. Không tộc trong lãnh địa, một cái thân mặc trường bào màu trắng bạc, sau lưng mọc lên một đối quan dực thanh niên chính ngồi xếp bằng, quanh thân có không gì sánh nổi huyền ảo đại đạo pháp tắc chi lực lưu chuyển lên. Người này, chính là ngoại giới truyền đi xôn xao không chi tử. Hắn giờ phút này, ngay tại dưỡng thương. Lam Vương nhất kích, hoàn toàn chính xác là không thể coi thường đây. Không chi tử nỉ non nói. Lấy thực lực của hắn, cho dù là quân vương cũng không dám nói có thể một chiêu thương tổn hắn. Có thể Lam Vương, mặt đều không lộ thì một chiêu đem hắn đánh cho thổ huyết bay ngược, mà lại theo nói đối phương là cùng trời tôn nhất chiến về sau, ngay tại chữa thương trạng thái. Nếu không, kết cục của hắn chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Nhân vật như vậy, tấn cấp quân vương về sau, nhất định muốn cùng tranh tài một trận mới đã nghiền. Không chi tử nói ra, ánh mắt lộ ra chiến ý, chỉ thấy quanh người hắn pháp tắc lưu chuyển. Trong mơ hồ, một khỏa quân vương chi tâm hình thức ban đầu đã hiện lên. Quân vương chi tâm sắp thành, đến lúc đó, ta chính là cái này kỷ nguyên bên trong cái thứ nhất thành vương người, cái này kỷ nguyên khí vận đem để ta tới dẫn dắt, cái này kỷ nguyên, đem để ta tới trấn áp. Không chi tử ý khí phong phát nói. Hắn biết, ở trên hắn còn có một cái sở cùng nhân. Mặc dù cùng người này chưa từng gặp mặt, nhưng cũng biết đối phương không thể coi thường. Nhưng hắn vẫn như cũ tràn đầy lòng tin. Bởi vì hắn là không gian khởi nguyên thai nghén mà ra không chi tử. Hắn tương lai là muốn bao trùm tại quân vương phía trên. Lại là trăm năm đi qua. Ngay tại một năm này, tinh không bên trong, bỗng nhiên có đại lượng quang minh năng lượng bạo phát. Đốt sáng lên tinh không. Không ít người đều bị hấp dẫn lấy. Đây là có chuyện gì? Cái hướng kia là quang minh thần điện phương hướng. Chỗ đó đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nghi hoặc, ý thức lưu chuyển, ào ào tiến về xem xét. Mà vào lúc này bên trong thần điện, một cơn náo động, chính tại diễn ra lấy. Chỉ thấy quang minh tả thiên vương mang theo một nhóm người, đúng là tại điên cuồng tiến công lấy quang minh nữ thần chỗ thần điện. Bên ngoài thần điện, một cái kết giới mở ra, một số thần phó thôi động đại đạo khí tức, chống cự lấy đối phương tiến công. Quang minh tả thiên vương, ngươi tại sao muốn phản bội nữ thần? Hỗn trướng, ngươi điên rồi sao? Chúng thần bộc sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngay tại vừa mới, quang minh tả thiên vương dùng cái nào đó bảo vật, đánh lén đang lúc bế quan quang minh nữ thần, khiến cho bị trọng thương, phát động phản loạn. Cái này khiến chúng người quá sợ hãi. Phải biết, quang minh tả thiên vương làm tả hữu thiên vương một trong, vẫn luôn là nữ thần thân tín, ai cũng không tin hắn lại sẽ làm phản. Từ hôm nay trở đi, thế gian lại không quang minh nữ thần, chỉ có ta, ánh sáng thiên vương. Quang minh tả thiên vương quát lạnh một tiếng nói, giả tâm của hắn, rõ rành rành. Bất ngờ muốn thay thế quang minh nữ thần, chưởng khống thần điện. Không bằng heo chó đồ vật, ngươi cũng xứng xưng vương. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Minh Phi theo thần điện bên trong chậm rãi đi ra, ánh mắt băng lãnh, ấp ủ lấy trước nay chưa có sát ý, nàng cả đời này, ghét nhất phản đồ. Nhất là, phản bội nữ thần phản đồ. Minh Phi bóng người lóe lên, vừa sải bước ra kết giới bên ngoài. Mà quang minh tả thiên vương bên người những người thân tín kia thấy thế. Ào ào tiến lên. Minh Phi, đầu hàng đi. Quang Minh nữ thần đã bị trọng thương, bất lực tái chiến, chỉ bằng ngươi một người căn bản không phải đối thủ của chúng ta, hiện tại đầu hàng, ngươi vẫn như cũ là Hữu Thiên Vương. Oanh! Quang Minh đại đạo pháp tắc chi lực, gào thét mà ra. Lực lượng cùng bạo, trực tiếp đem mấy cái kia thánh kỵ sĩ cho đánh cho thổ huyết bay ngược, mấy cái tu vi kém, càng là tại chỗ bị oanh đến đại đạo phá nát. Pháp tắc! Ngươi thế mà ngưng tụ ra pháp tắc chi lực. Mọi người không thể tin được. Phải biết, Minh Phi đột phá đại đạo chí tôn cũng thì những năm này sự tình. Nhưng bây giờ cũng đã ngưng tụ ra pháp tắc, cái này tu hành tốc độ quá nhanh, nhất định là nữ thần trong bóng tối trợ giúp ngươi. Quang Minh Tả Thiên Vương vô cùng ghen ghét, cùng là Tả Hữu Thiên Vương, nữ thần đối ngươi thái độ của ta lại hoàn toàn khác biệt, ta lĩnh hội ngàn vạn năm, đến bây giờ tại pháp tắc cánh cửa trước mặt bồi hồi, mà ngươi mới đột phá thời gian mấy năm a, liền đã ngưng tụ ra pháp tắc, nữ thần bất công, nàng không công bằng a. Không chỉ có là ngươi, còn có cái kia Sở Cùng Nhân, nữ thần cùng hắn kết bạn mới bao lâu, lại phong hắn làm Quang Minh chi tử. Dưới một người, tức trên vạn người, ngay cả ta đều muốn khuất tại hắn phía dưới, hắn trước đó thế nhưng là dị đoan a. Mà ta trung thành tuyệt đối hầu ở nữ thần bên người nhiều năm như vậy, lại không có cái gì. Quang Minh Tả Thiên Vương lớn tiếng nói, tức giận bất bình. Mà Minh Phi nghe vậy, ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, không bằng heo chó đồ vật, nhìn xem trên người ngươi cái kia thân chiến giáp, có phải hay không nữ thần ban cho ngươi. Năm đó ngươi bị kẻ thù truy sát, cùng đường mạt lộ, có phải hay không nữ thần cứu ngươi? Ngươi là Quang Minh Tả Thiên Vương, ở giáo hội, vô số nhân tôn sùng, ngươi còn dám nói ngươi không có cái gì? Ngươi có. Chỉ là ngươi quá tham mà thôi. Nói xong, trong tay nàng đại kiếm hướng về đối phương chém ra. Băng lãnh kiếm quang, giống như một nói giải lụa màu trắng giống như. Quang Minh Tả Thiên Vương chịu không được một kích này, phịch một tiếng, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, thổ huyết bay ngược. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không chỉ là thương thế. Còn có cũng là Minh Phi nói lời, hắn càng không có cách nào phản bác. Việc đã đến nước này, ta đã không có đường quay về. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, hôm nay, ta chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Vậy ngươi thì đi chết đi. Minh Phi chính muốn xuất thủ thời điểm. Đột nhiên cảm ứng được nơi xa truyền đến một trận vô cùng to lớn hắc ám khí tức, nàng sắc mặt biến hóa. Kinh nghi bất định, này khí tức, chẳng lẽ là... Chương 2324, Hắc Ám Ma Quân buông xuống niệm khác biệt, tỷ hữu đệ cung. Quang Minh Thần Điện bên trong, đột nhiên xảy ra dị biến. To lớn hắc ám khí tức từ đằng xa cuốn tới, vô cùng mênh mông. Mà tại cái kia cổ nồng đậm cùng cực trong bóng tối... Minh Phi cảm nhận được một cổ hơi thở vô cùng quen thuộc, chỉ thấy trong bóng tối, một bóng người đi ra, đèn nhánh thâm thúy hoa lệ trường bào, tuấn dật khuôn mặt, tà mị ngông cuồng khí chất. Minh Phi sắc mặt, âm trầm như thủy. Hắc Ám Ma Quân. Người tới, chính là Hắc Ám Ma Quân. Cái kia ở giáo hội ghi chép bên trong, lớn nhất dị đoan. Hả, đây không phải tỷ ta bên người cái kia con mèo nhỏ nha. Không nghĩ tới đã trưởng thành đến hôm nay bộ dáng này, ngược lại là khiến người bất ngờ đây. Hắc Ám Ma Quân nhìn lấy Minh Phi nhẹ nhàng cười nói. Đây hết thảy, đều là ngươi bày kế. Phải, cũng không phải. Hắc Ám Ma Quân từ tốn nói. Ngay sau đó, hắn đưa tay ở giữa, một đạo đen nhánh ma quang hướng về Minh Phi kích bắn đi, uy lực mạnh, trực tiếp xuyên thủng hư không. Minh Phi đồng tử hơi hơi co rụt lại, đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Trường kiếm trong tay chém ra. Tươi sáng kiếm quang cùng ma quang tụ hợp tại một khối. Lực lượng này nổ tung. Minh Phi bị cường đại trùng kích lực cho đánh lui đi ra. Sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên ngưng tụ pháp tắc chi lực, nhưng nàng dù sao cũng là quân vương phía dưới. Cách đó không xa. Quang Minh Tả Thiên Vương thấy cảnh này về sau, vô cùng hướng tới, đây chính là quân vương lực lượng, chỉ cần ta giết Quang Minh nữ thần. Lấy đi nàng Quang Minh chi tâm, đợi một thời gian, ta cũng có thể được lực lượng như vậy. Hắc Ám Ma Quân nghe được hắn, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Ăn cây táo rào cây sung gia hỏa, ngươi cũng xứng xưng vương. Một luồng u ám lực lượng bạo phát. Oanh một chút, Tả Thiên Vương bị oanh đến thổ huyết. Bất quá dù sao cũng là hợp tác người. hắn cũng không có hạ sát thủ. Hỗn trướng. Quang Minh Tả Thiên Vương nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt lộ ra sợ hãi, phẫn hận, khăn choàng phát ra, mặt mũi tràn đầy máu tươi, bộ dáng để hắn xem ra giống như thằng hề. Nơi nào còn có nửa điểm ánh sáng Thiên Vương uy vũ bộ dáng. Ta nhớ được ngươi gọi Minh Phi đúng không? Hắc Ám Ma Quân nhìn lấy Minh Phi, nói ra, ta rất thưởng thức ngươi, thần phục với ta, ta có thể ban cho ngươi so hiện tại lực lượng càng thêm cường đại. Minh Phi không nói gì, chỉ là tay cầm Quang Minh Chi Kiếm, đứng tại thần điện trước mặt, thân hình thẳng tắp, giống như một cây tiêu thương. Ta cả đời này, chỉ vì nữ thần mà chiến. Minh Phi nói năng có khí phách nói. Rất tốt, ta thành toàn ngươi. Hắc Ám Ma Quân khẽ cười một tiếng, lập tức đưa tay một chỉ điểm ra. Bá đạo Hắc Ám pháp tắc chi lực, lưu chuyển mà ra, có thể ngay lúc này, một đạo Quang Minh chi lực tạo thành pháp tắc trường hà theo thần điện bên trong tuôn ra. Ánh sáng cùng Hắc Ám va chạm. Hai cổ lực lượng tụ hợp, quang mang liên tiếp lấp lóe. Giữa thiên địa tại ngày đêm ở giữa vừa đi vừa về giao thế. Lập tức, hai cổ pháp tắc cùng một chỗ nổ tung, cường đại trùng kích lực khai tỏ ánh sáng phi cấp hất bay ra ngoài. Lập tức rơi vào một cái ấm áp trong lòng ngực. Nàng ngước mắt xem xét, chỉ thấy một trương long lanh rung động lòng người khuôn mặt. Chính là Quang Minh nữ thần. Minh Phi, ngươi không sao chứ? Quang Minh nữ thần lo lắng nhìn Minh Phi liếc một chút. Đối phương lắc đầu, lập tức vội vàng từ trong ngực lên, nhìn lấy Quang Minh nữ thần nói ra, nữ thần, thương thế của ngươi thế nào? Trước đó, Quang Minh Tả Thiên Vương thừa dịp nữ thần tu hành thời điểm, dùng một kiện vô cùng kỳ lạ bảo vật đem Quang Minh nữ thần làm trọng thương. Ta không sao, không cần lo lắng. Quang Minh nữ thần lắc đầu. Chỉ là Minh Phi lại là phát giác được. Sắc mặt của nàng có một vệt không bình thường đỏ ửng, thể nội đại đạo phun trào, tựa hồ tại liều mạng áp chế cái gì. Hiển nhiên, không hề giống chính nàng nói như vậy nhẹ nhõm. Thân yêu tỷ tỷ, chúng ta đã lâu không gặp. Hắc Ám Ma Quân nhìn lấy Quang Minh nữ thần, khóe miệng hơi vểnh. Nhưng ánh mắt của đối phương hoàn toàn lạnh lẽo, nói ra, Ma Quân, không nghĩ tới ngươi thương thế tốt nhanh như vậy, làm sao, lần trước giáo huấn ngươi quên rồi. À, không dám, cho nên lần này, ta mới có chuẩn bị mà đến nha. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, ngươi cho rằng, chỉ bằng mượn loại này không ra gì thủ đoạn. Thì có thể đánh bại ta sao? Quang Minh nữ thần cười nhạo nói. Ở những người khác trước mặt, nàng là ôn nhu, uy nghiêm. Là Quang Minh người phát ngôn. Nhưng tại Hắc Ám Ma Quân trước mặt, nàng lại là hiếm có chanh chua. Nhẹ nhàng mấy câu, lại thêm cái kia khinh thường ngữ khí, khinh miệt nụ cười, tùy tiện liền khơi gợi lên Hắc Ám Ma Quân hỏa khí. Hừ, Quang Minh nữ thần, ta biết ngươi một mực xem thường ta, bất quá một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi minh bạch, ta mới là đúng. Chỉ bằng ngươi mỗi lần đều ở trước mặt ta chật vật mà chạy sao? Ngươi! Hắc Ám Ma Quân bị dỗi đến sắc mặt tái xanh. Ngươi chừng nào thì mới có thể minh bạch, một vị áp chế Mạc Nhật Chi Ám không cách nào giải quyết vấn đề, chỉ có đi tìm hiểu hắn, khống chế hắn, mới là căn bản nhất giải quyết con đường. Hiểu rõ! Khống chế! Đây chính là ngươi phản bội Minh tộc lý do. Ngươi căn bản không hiểu ta, ta ở ngoài sáng tộc. Ngươi ở ngoài sáng tộc làm sao vậy, ta là đem ngươi giam lại, tước đoạt ngươi nhân sinh tự do, vẫn là đánh ngươi mắng ngươi. Ngươi không cho ta. Ta là không cho ngươi nghiên cứu Mạc Nhật Chi Ám, đó là cấm kỵ. Ngươi xúc phạm Minh tộc cấm kỵ, nếu không phải ta ra sức bảo vệ ngươi. Ngươi đã sớm chết. Hừ, đám kia ngu muội. Bọn họ lại ngu muội, cũng biết thứ gì không nên đụng, không giống ngươi tự cho là đúng. Cho là có điểm thiên phú liền có thể đi đón tiếp xúc Mạc Nhật Chi Ám. Hắc Ám Ma Quân, Quang Minh nữ thần tại tranh luận lấy. Nhưng rất đáng tiếc. Hắc Ám Ma Quân khí tràn hoàn toàn thì bị áp chế lại. Liền câu đầy đủ đều chưa nói xong, luôn luôn bị Quang Minh nữ thần đánh gãy. Bên cạnh một số người đều nhìn mộng. Cái này xem ra, làm sao giống như là tỷ đệ hai tại tranh cãi a, hai người này, thật là sinh tử cừu địch. Ngược lại là Minh Phi ở một bên không cảm thấy kinh ngạc. Tại trước kia, Quang Minh nữ thần cùng Hắc Ám Ma Quân hai người vừa thấy mặt, tổng tránh không được dạng này tranh luận. Cái này tỷ đệ chỗ lấy sẽ đi đến một bước này. Nói trắng ra là, cũng là lý niệm khác biệt. ngươi thương mại dễ cho ta nói hết được hay không? Hắc ám ma quân nổi giận gầm lên một tiếng. Quang minh nữ thần cười lạnh một tiếng, nói cái gì nói, ngươi cái kia phiên chuyện cũ mềm, nghe được lỗ tai ta đều nhanh lên vết chai. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì dễ nói đây? Hắc ám ma quân sầm mặt lại, lập tức xuất thủ. Vừa ra tay, chính là cùng cực hắc ám pháp tắc chi lực. Để ta xem một chút. Ngươi những năm này trưởng thành bao nhiêu? Quang minh nữ thần trong tay thần trượng giơ lên, quang minh pháp tắc hội tụ thành một đầu mênh mông sông dài, hướng về hắc ám chi lực đánh tới. Ầm vang bên trong, ánh sáng cùng hắc ám xen lẫn hình thành một trận khủng bố phong bạo. Toàn bộ thần điện đều đang chấn động. Tất cả lui ra. Minh Phi để tu vi không đủ người nhanh chóng nhanh rời đi. Quang minh đại thẩm phán. Hắc ám chi thủ. Thần thánh tài quyết chi tiễn. Hắc ám trảm. Các loại cường đại chiêu thức theo quang minh nữ thần, hắc ám ma quân trong tay hai người thi triển đi ra, mỗi một chiêu đều không lưu tình chút nào. Cái này đánh lên, mọi người mới vững tin hai người này thật là cừu địch. Cái này mỗi một chiêu đều là chạy đối phương muốn hại đi, bất quá loại này tỷ hữu đệ cung, một mạng cũng không phải ai cũng có thể nhìn đến, quân vương nhất chiến, không có thực lực cưỡng ép quan sát nhưng là sẽ bị lực lượng hủy diệt. Cho dù là Minh Phi loại cấp bậc này chí tôn, muốn giúp đỡ cũng không thể nào tới tay, chỉ có thể âm thầm lo lắng, nhưng đón lấy, nàng ánh mắt đảo qua chiến trường, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, không đúng, Quang Minh Tả Thiên Vương đi đâu rồi? Chương 2325, phong ấn bài trình thân vật dẫn, mạc nhật chi ám hiện thế. Oanh, oanh. Quang minh thần điện trên không, hắc ám cùng ánh sáng tại tụ hợp lấy. Cái kia sinh ra lực lượng ba động, hết sức kinh người, càng là tỏa ra toàn bộ tinh không, một hồi là ban ngày, một hồi là đêm tối, vừa đi vừa về giao thế lấy. Mà hắc ám ma quân cùng quang minh nữ thần giao thủ, cũng đang không ngừng thăng cấp. Theo ban đầu các loại đại đạo cấp tu hành pháp. Đến bây giờ, hồng mông cấp tu hành pháp cũng liên tiếp vào tay. Ám dạ đại hắc bộc. Chỉ thấy hắc ám ma quân hai tay vừa nhất, hắc ám chi lực lấy hắn làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra. Bao phủ bốn phương tám hướng, đang dệt ra một mảnh đêm tối thế giới. Màu đen thác nước, theo trong hư không tuôn ra. Ẩn chứa trong đó chính là nồng đậm trực tiếp hắc ám pháp tắc chi lực. Dường như tất cả ánh sáng rõ ràng đều sẽ bị hắn thôn phệ. Minh diệu vạn cổ. Quang minh nữ thần đối mặt cực chiêu, tia không hề nhượng bộ chút nào. Trong tay thần trượng tách ra tươi sáng tiên huy, ánh sáng soi sáng muôn phương, chiếu rọi ra một đầu trùng trùng điệp điệp, ngang qua cổ kim quang minh trường hà. Hắc ám thác nước, quang minh trường hà. Trùng kích trong nháy mắt, bốn phía hư không liên tiếp phá nát. Một mảnh tinh không tại hai người trùng kích vào, trực tiếp hỏng mất. Đến mãi không hết tinh thần bị hắc ám cùng ánh sáng chìm ngập, sau đó tiêu vong. Vẫn là như thế khó giải quyết. Hắc ám ma quân bị cái kia cổ cường đại trùng kích lực cho đánh cho lùi lại mà ra, không khỏi nhếch miệng. Mà quang minh nữ thần đang bị đánh lui về sau, trên mặt dâng lên một trận huyết hồng chi sắc, nhưng trên người nạn quang mang lóe lên, đem cái kia huyết hồng cho áp chế xuống. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có đầy qua hắc ám ma quân ánh mắt. Hả, xem ra cái kia huyết ám chi kiếm ngược lại không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Huyết ám chi kiếm. Cái kia là đến từ mạc nhật giáo một kiện bảo vật, là dùng mạc nhật chi ám lực lượng chế tạo mà thành, chuyên môn dùng để khắc chế quang minh chi lực. Cũng là quang minh tả thiên vương đánh lén quang minh nữ thần dùng đồ vật. Tu vi của ngươi thực lực không có dài vào bao nhiêu, ngược lại là thủ đoạn này. Càng phát ra ti tiện nữa nha. Quang minh nữ thần nhìn lấy hắc ám ma quân cười lạnh nói. Trước kia, hắc ám ma quân không bao giờ dùng thủ đoạn này đối phó nàng. Nên nói là đột nhiên khai khiếu sao? Hắc ám ma quân há to miệng, nhưng cũng không nói gì. Quang minh tả thiên vương là mạc nhật giáo liên lạc. Hắn sự tình trước cũng không biết. Chỉ bất quá nói cái này cũng vô dụng. Bởi vì hắn cũng là quang minh nữ thần địch nhân. Làm gì giải thích quá nhiều đây? Có điều, ngươi nếu là muốn đánh như vậy bại ta, cũng quá mức ý nghĩ hảo huyền. Quang minh nữ thần hít sâu một hơi, ngay sau đó, thể nội bộc phát ra một cổ không có gì sánh kịp quang minh pháp tắc, tại sau lưng ngưng tụ ra một tôn to lớn nữ thần hư ảnh, vô cùng vô tận quang minh từ trong đó tản ra. Đây là quân vương pháp tướng. Ta thân yêu tỷ tỷ, ta có thể nửa điểm cũng không dám xem thường ngươi a. Hắc ám ma quân khẽ quát một tiếng. Trên người hắc ám chi lực điên cuồng phun trào mà ra, trong hư không ngưng tụ ra một mảnh vô biên trầm luân hắc ám chi cảnh tượng. Đây là hắn quân vương pháp tướng. Không nghĩ tới ngươi cũng ngưng tụ ra pháp tướng. Tuy nhiên thân thể bị ngươi trọng thương, nhưng ta đối với pháp tắc lĩnh ngộ, thế nhưng là nửa điểm cũng không dám thất lễ, thì nhìn ngươi ta pháp tướng, ai mạnh hơn đi. Hai đại quân vương pháp tướng, đánh vào một khối. Chiến đấu, lại lần nữa thăng hoa. Mà tại một chỗ khác. Minh tộc chỗ sâu, trấn áp mạc nhật chi ám trận pháp bên trong. Đột nhiên có một đám người giết đi ra. Những người này, trên thân đều là ẩn chứa một cổ kỳ lạ hắc ám chi lực. Mơ hồ trong đó, bị trấn áp mạc nhật chi ám, đúng là vì thế mà chấn động, dường như cảm ứng được cái gì, điên cuồng đánh thẳng vào phong ấn. Không tốt. Một cái trấn thủ phong ấn minh tộc cường giả sắc mặt đại biến. Lúc này, một thanh kiếm theo lồng ngực của hắn đâm đi ra, đem hắn đại đạo xoắn nát. Xuất thủ, chính là Quang Minh Tả Thiên Vương. Mà trừ hắn ra, còn có những người còn lại cũng tại công kích lấy trận pháp. Tuy nhiên minh tộc tu sĩ liều mạng chống cự, nhưng những người này có chuẩn bị mà đến. Thực lực cực mạnh, lại có Tả Thiên Vương trợ trận, rất nhanh liền bị công phá. Tả Thiên Vương, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Một cái minh tộc tu sĩ trừng lấy Tả Thiên Vương, chết không nhắm mắt. Ha ha, Tả Thiên Vương, làm tốt lắm, may mắn mà có ngươi, chúng ta mới có thể tìm được cái này trấn áp mạc nhật chi ám địa phương. Ngươi yên tâm, ta tương lai nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Một cái hắc bào nam tử cười nhạt nói. Đa tạ giáo chủ. Tả Thiên Vương một mực cung kính nói ra. Ngày xưa, hắn cùng Minh Phi điều tra mạc nhật giáo sự tình. Bất quá đối phương lại là chủ động tìm tới hắn. Muốn cùng hắn hợp tác. Đáp ứng sau khi chuyện thành công, trợ hắn trở thành quân vương. Hắn, đáp ứng. Cái này mới có hôm nay phát sinh hết thảy. Tiếp đó, chính là phóng xuất ra cổ lực lượng này. Mạc Nhật giáo chủ nhìn trước mắt cái kia khổng lồ Mạc Nhật chi ám lực lượng, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, thật cường đại Mạc Nhật chi ám, chúng ta góp nhặt nhiều năm như vậy. Đều không có tìm được cường đại như thế mạc nhật chi ám. Chỉ cần đem giải phóng ra ngoài, chủ công chắc chắn buông xuống. Đón lấy, hắn lấy ra một cái màu đen pho tượng. Pho tượng kia, tản ra một cổ quỷ quyệt lực lượng. Một cổ ý chí ở trong đó lưu chuyển lên, đây là mạc nhật chi ám ý chí vật dẫn. Nhưng pho tượng xuất hiện trong nháy mắt, to lớn mạc nhật chi ám cùng pho tượng đồng thời chấn động, tản mát ra một cổ vô cùng đáng sợ ba động. Bốn phía phong ấn, trực tiếp phá nát. Màu đen pho tượng bỗng nhiên đầu nhập cái kia mạc nhật chi ám bên trong, nhất thời, đen như mực thủy bàn lực lượng bắt đầu sôi trào lên, một căn cự đại xúc tu từ trong đó lan tràn mà ra, lộ ra một cổ vô cùng quỷ quyệt khí tức. Chủ đang tìm kiếm nhục thân vật dẫn. Mạc nhật giáo chủ nghĩ tới điều gì, không khỏi đồng tử co rụt lại. Mạc nhật chi ám lực lượng cùng ý thức đã kết hợp. Hiện tại, còn kém một cái nhục thân vật dẫn. Mà mọi người tại đây bên trong, thích hợp nhất làm vật dẫn chính là. Mạc Nhật giáo chủ không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Chỉ thấy cái kia xúc tu cấp tốc hướng về hắn bay đi, mà Mạc Nhật giáo chủ không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem bên cạnh Quang Minh Tả Thiên Vương cho đẩy đi ra. Không. Tả Thiên Vương biến sắc. Nhưng đã không kịp, thân thể của hắn cùng đen nhánh xúc tu tiếp xúc. Vô cùng to lớn mạc nhật chi ám lực lượng điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Lực lượng kia đem hắn đại đạo cho hoàn toàn vỡ nát, tan rã. Thay vào đó là một cổ toàn lực lượng mới. Có thể quá trình này vô cùng thống khổ. Hắn không khỏi phát ra từng đợt thê lương bi thảm âm thanh. Lực lượng kinh khủng ba động từ trên người hắn khuếch tán ra, từng viên tinh thần tại cổ lực lượng này ba động dưới, điên cuồng phá nát. Giờ khắc này, giữa thiên địa đại đạo hỗn loạn. Hồng Mông đại thế giới rất nhiều quân vương cũng giống như đã nhận ra cái gì, nguyên một đám đều là nhìn về phía Quang Minh thần điện vị trí. Cổ lực lượng này, thật cường đại. Mang theo một cổ cùng cực hắc ám. Chẳng lẽ là Quang Minh nữ thần trong miệng mạc nhật chi ám sao? Không nghĩ tới thứ này thật tồn tại. Chúng quân vương ánh mắt lộ ra kiên kỵ. Ác ma lãnh địa bên trong. Ác ma chi vương mở hai mắt ra, nhìn lấy quang minh thần điện phương hướng, mạc nhật chi ám. À, thật sự là cái gì ngưu quỷ xà thần đều đi ra nhảy nhót. Mà thần điện bên trong. Đang cùng hắc ám ma quân giao thủ quang minh nữ thần sắc mặt đại biến, phân thần phía dưới, bị ma quân kích thương, trên thân từng đạo hắc khí lan tràn mà ra. Đó là huyết ám chi kiếm lực lượng. Nàng lúc này, rốt cuộc áp chế không nổi thương thế. Nhưng so với thương thế của nàng, nàng bây giờ nhìn phía xa, thần sắc vô cùng hoảng sợ, mạc nhật chi ám hiện thế rồi. Chương 2326, hăng hái tả thiên vương Go cùng thiên địa dị tượng. Nữ thần. Minh Phi vọt tới quang minh nữ thần trước mặt, muốn đụng vào đối phương. Có thể trên người đối phương hắc khí cực kỳ đáng sợ, nàng nếu tới gần, thể nội quang minh chi đạo thì có loại bị ăn mòn cảm giác, cực kỳ thống khổ. Sắc mặt nàng hoảng hốt. Chỉ là một chút đụng vào, thì lợi hại như thế. Cái kia nữ thần, lại là thừa nhận thống khổ bực nào. Muốn đến nơi này, nàng nhìn về phía hắc ám ma quân, vô cùng phẫn nộ. Trấn áp mạc nhật chi ám địa phương ra chuyện, nhất định phải chạy tới. Quang minh nữ thần miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy. Nhưng đón lấy, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn. Nhà, quang minh nữ thần thật đúng là tận chức tận trách a, mạc nhật chi ám đã hiện thế, chỉ bằng ngươi bây giờ, đi qua cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Hắc ám ma quân, ngươi không có tư cách nói những lời này. Quang minh nữ thần ánh mắt lạnh như băng nói. Nàng chưa bao giờ giống giờ khắc này một dạng, hận không thể đem đối phương rút gân lột da. Nhưng hắc ám ma quân lại là chẳng hề để ý, muốn đi, cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không đi. Nói, hắn một chưởng oanh ra, lực lượng bá đạo, trực tiếp đem quang minh nữ thần bên người Minh Phi cho hất bay ra ngoài. Mà quang minh nữ thần bị cái kia cổ hắc ám chi lực bao phủ, muốn phản kháng, nhưng thể nội tận thế huyết tiễn thương thế, không ngừng ăn mòn lực lượng của nàng. Lại làm nàng, không cách nào phản kháng. Minh đạo. Thả ta ra, mạc nhật chi ám hiện thế, ta muốn đi ngăn cản hắn. Quang minh nữ thần tức giận nói. Mà nghe được minh đạo hai chữ, hắc ám ma quân ánh mắt chấn động một cái. Minh đạo. Đây là hắn tên thật. Đã bao nhiêu năm, hắn bao nhiêu năm không có nghe được cái tên này. Ngươi bây giờ, đi qua cũng là chết. Cho dù chết, ta cũng muốn đi qua, tộc nhân của ta cần ta. À, ngươi tộc trưởng này. Thật đúng là không có phí công làm. Hắc ám ma quân cười lạnh nói. Như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không vì những thứ này cái gọi là tộc nhân mà hy sinh chính mình, năm đó hắn ở ngoài sáng trong tộc bị lên án cũng không ít. Chỉ thấy hắn tâm niệm nhất động, quang minh nữ thần thể nội mạc nhật chi ám khí tức đúng là bị từng cái tháo rời ra, bị hắn hút nhập thể nội. Người đây là... Quang minh nữ thần hơi nghi hoặc một chút. Hắc ám ma quân, đang trợ giúp nàng. Chẳng lẽ hắn lương tâm chưa mất? Nhưng nàng hiện tại không quản được nhiều như vậy, cũng không có thời gian đi để ý tới hắc ám ma quân đến tột cùng là ý tưởng gì. Mạc nhật chi ám khí tức bị bốc ra về sau, thương thế của nàng mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có thể chế trụ. Bóng người hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc lướt về phía mạc nhật chi ám phương hướng. Minh Phi cũng đi theo. Nhìn lấy bóng lưng của các nàng, hắc ám ma quân trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó hiểu, tỷ tỷ, các ngươi liền giúp ta thật tốt tranh thủ một ít thời gian đi, đến mức có thế không có thể còn sống sót. Sách, thì nhìn các ngươi tạo hóa. Nói xong, hắn bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại thiên địa. Quang minh tả thiên vương chỉ cảm giác thân thể của mình đang bị không ngừng vỡ nát nghiền ép, một lần nữa đắp nặng, lại nghiền ép vỡ nát, như thế lặp lại, đau đến không muốn sống. Có thể đồng thời, hắn cũng cảm giác được, có một cổ lực lượng ở trong cơ thể mình sinh sôi lấy, cổ lực lượng kia, cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Quang minh tả thiên vương thân bên trên tán phát uy áp càng ngày càng kinh khủng. Mạc Nhật giáo chủ bọn người vì đó run rẩy lấy. Làm quang minh nữ thần, Minh Phi chạy đến thời điểm, minh tộc bên trong phong ấn Mạc Nhật chi ám lực lượng đã hoàn toàn đưa vào quang minh tả thiên vương trong cơ thể. mà hắn giờ phút này không còn có nửa điểm quang minh khí tức. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ thâm thúy hắc ám, một đôi mắt giống như hai cái như lỗ đen, lộ ra một cổ khiếp người lực lượng. Cổ lực lượng này quá mỹ diệu. Nguyên lai, đây chính là Mạc Nhật chi ám lực lượng, như thế lực lượng cường đại vẫn ở bên cạnh ta, ta cũng không dám tới gần, ta trước kia thật sự là một thằng ngu. Quang Minh Tả Thiên Vương cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, vui mừng quá đỗi. Tại cực hạn thống khổ về sau, hắn nắm giữ Mạc Nhật chi ám. Lực lượng này cường đại, để hắn hưng phấn vô cùng. Mạc Nhật giáo chủ bọn người lại là hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Mạc Nhật chi ám ý thức đâu? Đối phương thấy thế nào bộ dáng vẫn là Quang Minh Tả Thiên Vương? Bất quá cảm thụ được trên người đối phương cái kia cổ vô cùng dọa người uy áp, bọn họ ào ào quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cung kính, gặp qua chủ công. Quang Minh Tả Thiên Vương nhìn thoáng qua Mạc Nhật giáo chủ. Trước đó không lâu, chính mình còn muốn đối với đối phương khúng núng, nhưng bây giờ, đối phương lại quỳ ở trước mặt mình, xưng chính mình là chủ nhân. Đây chính là lực lượng mị lực A. Quang Minh Tả Thiên Vương càng nghĩ càng là hưng phấn. Hắn nhìn về phía Quang Minh Nữ Thần, nói ra, như thế lực lượng cường đại, ngươi lại một mực tại kháng cự nó, Quang Minh Nữ Thần, so với đệ đệ của ngươi, ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Trước kia hắn nào dám như thế đối Quang Minh Nữ Thần nói chuyện. Nhưng bây giờ, hắn lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Quang Minh Tả Thiên Vương, đây không phải là ngươi có thể chưởng khống lực lượng. Quang Minh Nữ Thần ngưng trọng nói. Ha ha, ngươi đang sợ sao? Quang Minh Tả Thiên Vương lại không chút phật lòng, chỉ coi đối phương là đang e sợ chính mình, nghĩ đến cao cao tại thượng Quang Minh Nữ Thần thế mà đang e sợ chính mình. Hắn lại nhìn không được toàn thân một trận tê dại, thoải mái đến phải bay lên. Quang Minh Nữ Thần, Minh Phi, nể tình chúng ta trước kia về mặt tình cảm, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, ta có thể phong các ngươi làm vương phi của ta, vẫn như cũ được hưởng chí cao vô thượng quyền lợi. Quang Minh Tả Thiên Vương đắc ý nói. Làm càn. Minh Phi ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp chém ra một kiếm. Nhưng lại gặp Quang Minh Tả Thiên Vương nhẹ nhàng nâng tay, một luồng hắc ám pháp tắc chi lực đánh ra, tùy tiện liền đem kia kiếm quang cho phấn bể nát. Quang Minh Nữ Thần thấy thế, quanh thân pháp tắc lực lượng lưu chuyển. Hóa ra quân vương pháp tướng, trùng trùng điệp điệp Quang Minh pháp tắc chi lực hướng đối phương dũng mãnh lao tới. Phá cho ta. Đã thấy Quang Minh Tả Thiên Vương trực tiếp một quyền đánh ra. Bá đạo cùng cực hắc ám pháp tắc chi lực trực tiếp đem cái kia Quang Minh pháp tắc cho đánh nát rơi, mà Quang Minh Nữ Thần quân vương pháp tướng cũng nhận kịch liệt trùng kích. Thật mạnh. Mạc Nhật giáo chủ đám người trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Minh diệu vạn cổ. Quang Minh Nữ Thần lại lần nữa thi triển cực chiêu, phối hợp quân vương pháp tướng chi lực, một đạo tươi sáng thần quang, chiếu rọi cổ kim, hướng Quang Minh Tả Thiên Vương kích bắn đi. Lại phá. Quang Minh Tả Thiên Vương lại là một quyền đánh ra. Pháp tắc chi lực giống như thôn vệ hết thảy sóng ngầm giống như, đem thần quang chôn vùi. Quang Minh Nữ Thần bị trực tiếp đánh lui. Sau lưng quân vương pháp tướng, cũng từng khúc tan rã. Quang Minh Nữ Thần, ngươi cho rằng ta còn là trước kia cái kia ta sao? Cổ này Mạc Nhật chi ám lực lượng, ngươi e ngại vô số năm, nhưng bây giờ, lại bị ta nắm trong tay. Ta, tại ngươi phía trên. Ta, chính là chư thiên tận thế. Quang Minh Tả Thiên Vương hăng hái, hắc ám pháp tắc vần quanh. Giống như một tôn không thể xâm phạm hắc ám thần chỉ. Hắn nhìn về phía Quang Minh Nữ Thần. Quang Minh Nữ Thần, đã các ngươi không nguyện ý thần phục với ta, vậy liền để toàn bộ minh tộc cùng ngươi, trở thành ta thành tựu vô thượng bá nghiệp bàn đạp đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nâng tay, hắc ám pháp tắc liền muốn đổ xuống mà ra. Có thể ngay tại lúc này. Giữa thiên địa, bỗng nhiên vạn đạo cùng vang lên. Toàn bộ hồng mông đại thế giới, dường như cảm ứng được cái gì, tại điên cuồng chấn động, mỗi loại dị tượng, ở trong thiên địa không ngừng biến hóa. Có địa dũng kim liên, trên trời rơi xuống cam lâm. Có tử khí đông lai chín vạn dặm. Có long phi phượng vũ, kỳ lân vượt biển. Có tiên nhạc cùng vang lên, đạo âm truyền xướng chư thiên. Có vạn thánh triều bái, tiên Phật cúi đầu. Chương 2327, Sở Cùng Nhân thành quân vương 3.000 pháp tắc quân vương tâm, ngươi cũng xứng xưng tận thế. Giữa thiên địa, vô cùng dị tượng liên tiếp chiếu rọi mà ra. Toàn bộ Hồng Mông đại thế giới, lâm vào trước nay chưa có chấn động bên trong. Tất cả quân vương đều đã nhận ra cổ này dị động, không khỏi thần sắc hoảng hốt. Loại này khí tượng. Cái này kỷ nguyên đến nay cái thứ nhất quân vương muốn ra đời. Là ai, đến tột cùng là ai? Dạng này dị tượng, vượt xa quá trước kia bất kỳ một cái nào kỷ nguyên a. Cái này thành tựu quân vương người, đến tột cùng là ai? Ta giống như. Có suy đoán. Không tộc bên trong. Không chi tử nhìn trước mắt giữa thiên địa dị tượng, kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra, ta mặc dù nhanh đột phá quân vương, nhưng cũng không đến mức dẫn tới loại này dị tượng giống như, chờ một chút, đây không phải ta dẫn tới. Sắc mặt hắn xoát một chút biến đến âm trầm. Hắn cách quân vương chỉ có khoảng cách nửa bước, tiếp qua thời gian mấy năm liền có thể hoàn toàn ngưng tụ quân vương chi tâm, trở thành cái này kỷ nguyên đến nay cái thứ nhất quân vương. Nhưng bây giờ, lại có người nhanh chân đến trước. Cái này gọi hắn làm sao chịu được? Đến tột cùng là ai? Thế mà sao ta đi trước một bước? Đáng giận. Không chi tử sắc mặt âm trầm. Không chỉ có là hắn, còn lại một số Hồng Mông chủng tộc quân vương hạt giống tại biết có người muốn đột phá quân vương về sau, cũng đều là sắc mặt âm trầm. Một số người càng là mơ hồ đoán đến cái gì, nhìn về phía bàn cổ tông. Bàn cổ tông. Hồng Mông đại thế giới dị tượng là tập trung nhất trên mặt đất. Rất nhiều tu sĩ nhìn lấy cái kia trong hư không vạn thánh triều bái, tiên Phật cúi đầu dị tượng, không khỏi tán thưởng, trong mắt càng là lộ ra vẻ mừng như điên. Có người muốn đột phá quân vương. Là tông chủ, khẳng định cũng là tông chủ. Đại đạo ở giữa. 3.000 đại đạo cùng nhau oanh minh. Rất nhiều cổ lão quân vương, đều là làm chấn động, 3.000 đại đạo cùng vang lên, hắn, thế mà thật thành công. Có quân vương lộ ra vô cùng phức tạp thần sắc. Dung hợp 3.000 đại đạo. Loại chuyện này, từ xưa đến nay, chỉ có một cái Sở Cùng Nhân làm được. Vận mệnh đại đạo bên trong. Sở Cùng Nhân chậm rãi mở hai mắt ra, vận mệnh đại đạo pháp tắc tại quanh người hắn còn quấn, mà đây cũng là hắn lĩnh hội lớn nhất loại sau pháp tắc. Tại 3.000 đại đạo tề tụ trong nháy mắt, những thứ này pháp tắc giống như từng khối lẫn nhau hấp dẫn nam châm giống như. Thật chặt bám vào một khối. Một khỏa sắc thái sặc sỡ quân vương chi tâm, dần dần ngưng tụ mà thành. Sở Cùng Nhân ý thức rời đi đại đạo ở giữa, trở về bản thể. Chỉ thấy hắn lúc này thân thể, có vô số pháp tắc chi lực vần quanh, đủ loại pháp tắc, giống như ngàn vạn tinh thần giống như vây quanh hắn chuyển. Mười phần lộng lẫy, mộng huyễn. Hắn cảm giác thể nội viên kia từ 3.000 pháp tắc ngưng tụ mà thành quân vương chi tâm, trên mặt tươi cười. Rốt cục thành tựu quân vương. Hắn vừa sải bước ra. Trong chớp mắt, đi vào bàn cổ tông trên không. Quân vương khí tức, không chút kiên kỵ khuếch tán mà ra. 3.000 pháp tắc, thần quang tươi sáng, tự hồ tại tuyên cáo một cái trấn áp kỷ nguyên quân vương sinh ra. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ Hồng Mông đại thế giới vì thế mà chấn động. Ngàn vạn dị tượng không ngừng hiện lên. Tất cả quân vương làm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật cường đại quân vương khí tức a. Đây là. Ta dựa vào 3.000 pháp tắc. Sở Cùng Nhân trên thân lại có 3.000 pháp tắc khí tức, gia hỏa này quá biến thái đi. Đây là cái gì tầng thứ quân vương a? Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. So với mọi người chấn kinh, Sở Cùng Nhân giờ phút này lại là lộ ra nhất là bình tĩnh. Tuy nhiên cũng cao hứng, nhưng cũng không có quá mức hưng phấn. Bởi vì hắn biết mình trở thành quân vương bất quá sớm muộn sự tình. Không cần quá mừng rỡ. Hắn tại cảm giác chính mình quân vương cảnh lực lượng. Rất cường đại. Phi thường cường đại. Một chút cũng nhìn không ra, chính mình là vừa vặn tấn cấp quân vương dáng vẻ. Không chỉ có như thế, hắn từ nơi sâu xa cảm giác được có một cổ vô cùng to lớn khí vận tại hướng chính mình hội tụ, cổ này khí vận, huyền ảo vô cùng. Tuy nhiên không thể trực tiếp gia tăng thực lực của mình. Nhưng lại có thể nhanh chóng trợ giúp chính mình ổn định quân vương cảnh thực lực. Không chỉ có như thế, có cổ này khí vận gia trì, đối với mình sau này tu hành tốc độ, tông môn phát triển chờ một chút, đều sẽ có trợ giúp cực lớn. Dẫn dắt một thời đại khí vận. Đây là vô cùng lớn tạo hóa, tại khí vận gia trì dưới, Rất nhiều những người khác xem ra chuyện bất khả tư nghị đều có thể sẽ nhẹ nhõm hoàn thành. Tỷ như gặp nạn chuyển an cái gì, làm cái gì, đều sẽ cảm giác cực kỳ thuận lợi. Đây chính là khí vận huyền ảo. Mà lại cái này không chỉ có là nhắm vào mình, đối người bên cạnh cũng có trợ giúp. Đây cũng là các phương hồng mông chủng tộc đều muốn tranh đoạt khí vận nguyên nhân. Khí vận liên miên phía dưới, bọn họ thế lực phát triển đem càng có bảo hộ. Loại khí tức này là... Ngay tại Sở Cùng Nhân cảm giác thể bên trong lực lượng thời điểm, hắn tự như đã nhận ra cái gì, nhìn về phía xa xa tinh không, ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Tu sĩ tầm thường cảm giác không đến trong tinh không dị biến. Nhưng lại há có thể lừa gạt được hắn. Cái kia cổ thâm thúy hắc ám khí tức, hắn quá cực kỳ quen thuộc. Là Mạc Nhật Chi Ám, Quang Minh Thần Điện ra chuyện. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Vừa xuất quan hắn, cũng không chiếu cố được cùng mọi người ôn chuyện. Bóng người lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Thần điện bên trong. Quang Minh Tả Thiên Vương tự nhiên là nhìn đến này thiên địa ở giữa dị biến, hắn ánh mắt lóe lên, lộ xảy ra ngoài ý muốn, xem ra có người đột phá quân vương, lớn như vậy khí tràng, cái hướng kia, chắc hẳn cũng là Sở Cùng Nhân đi. Ánh mắt của hắn rất rét lạnh. Đối với Sở Cùng Nhân, hắn 10 phần chán ghét. Thậm chí có thể nói, hắn sẽ phản bội Quang Minh Thần Điện, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì đối phương. Bởi vì Quang Minh Nữ Thần đối với hắn yêu chuộng, để hắn càng ngày càng ghen ghét. Nhìn đối phương phong sinh thủy khởi. Trong lòng của hắn càng ngày càng không thăng bằng, vì báo thù cùng mạnh lên, hắn cho nên lúc này mới sẽ cùng Mạc Nhật Giáo hợp tác. Chờ ta giải quyết Quang Minh Nữ Thần cùng Minh Phi về sau, cái kế tiếp, liền đến phiên ngươi. Sở Cùng Nhân. Quang Minh Tả Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói. Hắn hiện tại, lòng tự tin bạo rạp. Tin tưởng Sở Cùng Nhân cho dù là đột phá quân vương, nhưng tại hắn Mạc Nhật Chi Ám lực lượng trước mặt, cũng chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Đón lấy, hắn nhìn về phía Quang Minh Nữ Thần, Minh Phi hai người, tận thế hắc ám chi lực đổ xuống mà ra, hướng về hai người gào thét mà ra. Có thể ngay tại lúc này, giữa thiên địa, kiếm khí phun trào, đúng là tại Quang Minh Nữ Thần. Minh Phi trước mặt hai người ngưng tụ thành một đạo bích chướng. Cái này bích chướng, đem cái kia hắc ám chi lực đều ngăn lại. Vô tận tiên huy bên trong. Một đạo bạch y bóng người, đạp không mà đến. Quanh thân dị tượng vần quanh, khí thế rộng rãi, giống như cái thế tiên vương lâm trần. Khí tức khuấy động ở giữa, hư không bị rung chuyển. Từng viên tinh thần chấn động phá nát. Bóng tối bốn phía mù mịt, theo hắn đến, đúng là quét sạch sành sanh. Sở Cùng Nhân. Quang Minh Tả Thiên Vương nhìn người tới về sau. Ánh mắt ngưng tụ. Quang Minh Nữ Thần, Minh Phi thì là sắc mặt vui vẻ. Không khỏi có loại yên tâm cảm giác. Dường như đối phương đi vào về sau, bất luận cái gì khó khăn đều muốn giải quyết dễ dàng. Sở Cùng Nhân, ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là chính mình đã tìm tới cửa, đã như vậy, vậy liền để ngươi thật tốt lãnh giáo một chút, cái gì gọi là... Tận thế. Quang Minh Tả Thiên Vương cười một tiếng dài. Trên thân hắc ám pháp tắc chi lực điên cuồng phun trào. Bốn phía hư không bị bóp méo phá nát. Đối mặt cổ này xa xa bao trùm tại tầm thường quân vương phía trên lực lượng. Sở Cùng Nhân thần sắc không vui không buồn, một mảnh đạm mạc, phất tay áo vung lên, pháp tắc chi lực đổ xuống mà ra, cái kia vọt tới hắc ám pháp tắc khí tức bị tùy tiện phá nát. Ở trước mặt ta, ngươi, cũng xứng xưng tận thế. Chương 2328, nghiền ép Tả Thiên Vương ta là chung kết tận thế người, chính chủ hiện thân. Ở trước mặt ta, ngươi cũng xứng xưng tận thế. Sở Cùng Nhân ngữ khí đạm mạc, ánh mắt khinh miệt. Hắn không biết Quang Minh Tả Thiên Vương là như thế nào đạt được Mạc Nhật Chi Ám lực lượng, nhưng lại từ trong đầu xem thường đối phương. Vong ân phụ nghĩa, phản bội ánh sáng, vừa thu hoạch được lực lượng, thì hận không thể tất cả mọi người biết. Cho dù thu hoạch được mạnh hơn lực lượng cũng bất quá là người yếu. Sở Cùng Nhân, ngươi cho rằng ta còn là trước kia ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết coi thường ta đại giới. Quang Minh Tả Thiên Vương nhìn đến Sở Cùng Nhân cái kia khinh miệt ánh mắt khinh thường về sau. Sắc mặt tái xanh, trên người hắc ám pháp tắc chi lực phun trào. Một chưởng oanh ra. Hắc ám pháp tắc hóa thành một cái to lớn chưởng ấn. dường như một chưởng già thiên. Sở Cùng Nhân thấy thế, cười khẩy, thì cái này. Hắn vừa sải bước ra, tiện tay vừa nhấc, pháp tắc chi lực phun trào, so với Quang Minh Tạ Thiên Vương cái kia thuần túy hắc ám pháp tắc, hắn pháp tắc, ẩn chứa nhiều mặt khí tức, huyền ảo vô cùng, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Nhưng lại, cường đại dị thường. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, như quạt con mũi giống như tiện tay vỗ. Oanh! Cái kia phản phất muốn che trời giống như hắc ám chưởng ấn bị trực tiếp đánh nát. Mà bá đạo pháp tắc chi lực lại không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục hướng về Quang Minh Tả Thiên Vương đánh tới, đem hắn cho cứ thế mà nện bay ra ngoài. Phanh, phanh, ầm. Mấy chục ngôi sao sụp đổ, Quang Minh Tả Thiên Vương bị đánh bay ra ngoài thật xa. Mạc Nhật giáo chủ bọn người nhìn thấy một màn này, hít một hơi lãnh khí. Cái này sao có thể? Chủ lực lượng, làm sao có thể như thế yếu ớt? Sở Cùng Nhân đến cùng là tình huống như thế nào, hắn làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Chủ bị đánh bay. Còn không chờ mọi người chấn kinh đi qua. Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Khi xuất hiện lại, đã đi tới Quang Minh Tả Thiên Vương trên không, lúc này đối phương khóe miệng chảy máu, trên người hắc ám pháp tắc vô cùng hỗn loạn. Sở Cùng Nhân. Hắn nhìn đến Sở Cùng Nhân đi vào về sau, giận không nhịn nổi. Đem lực lượng thôi động đến cực hạn, vô biên vô tận hắc ám pháp tắc điên cuồng tuôn ra, giống như một cổ diệt thế sóng ngầm giống như muốn chìm ngập hết thảy, Sở Cùng Nhân cười khẩy, trực tiếp nâng lên chân phải đột nhiên giẫm ra. 3000 pháp tắc ngưng tụ thành một cái màu sắc rực rỡ chân lớn. Một chân liền đem cái kia diệt thế sóng ngầm cho giẫm đến chảy ngược mà ra. Càng một chân đem Quang Minh Tả Thiên Vương thân thể cho giẫm đến nổ tung, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Một số quan sát quân vương đều nhìn mộng. Nắm giữ Mạc Nhật chi ám lực lượng Quang Minh Tả Thiên Vương, lực lượng cực mạnh, bình thường quân vương ở trước mặt hắn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Có thể như thế tồn tại cường đại, lại bị Sở Cùng Nhân nhẹ nhõm trấn áp. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đánh đối phương chật vật không chịu nổi. Thực lực này, quá mức biến thái. Tuyệt không giống như là vừa đột phá quân vương. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Quang Minh Tả Thiên Vương không thể tin được. Hắn nhìn lấy tay của mình, cảm giác trong cơ thể mình cái kia dâng trào hắc ám chi lực, hắn cảm thấy mình bây giờ, dị thường cường đại. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì cường đại như thế mình tại Sở Cùng Nhân trước mặt, lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị dễ dàng trấn áp. Cái này đến cùng xảy ra vấn đề gì? Không, ta không tin. Nhất định là ta không có đem Mạc Nhật chi ám lực lượng hoàn toàn phát huy ra, không sai, nhất định là như vậy. Quang Minh Tả Thiên Vương đưa tay giơ cao, hắc ám đại thẩm phán. Hắn thôi động cực chiêu. Ban đầu vốn thuộc về Quang Minh giáo hội Quang Minh đại thẩm phán. Cứ thế mà để hắn tuôn ra hắc ám chi lực thi triển đi ra, biến thành hắc ám đại thẩm phán. To lớn đen nhánh quang cầu, hướng về Sở Cùng Nhân đập tới. Chỗ đến, hư không vặn vẹo. Mà Sở Cùng Nhân thấy thế, không lùi không tránh. Quang Minh đại thẩm phán. Hắn đưa tay giơ cao, 3000 pháp tắc chi lực tại trong khoảnh khắc hoàn toàn chuyển hóa thành Quang Minh pháp tắc, hóa thành một khỏa to lớn bạch sắc quang cầu. Mọi người thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn pháp tắc chi lực có thể tự do chuyển đổi thành bất luận cái gì pháp tắc. Mẹ a, loại năng lực này quá biến thái. Không hổ là dung hợp 3000 pháp tắc quân vương a. Đồng dạng quân vương chỉ là chuyên tu một loại hoặc mấy loại pháp tắc. Nhưng Sở Cùng Nhân, tu hành 3000 pháp tắc. 3000 pháp tắc, tự do chuyển đổi. Nói cách khác, Sở Cùng Nhân có thể là không gian nhất đạo quân vương, hỏa diễm nhất đạo quân vương, ánh sáng một đạo quân vương thậm chí vận mệnh chi đạo quân vương. Loại năng lực này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hai màu đen trắng quang cầu, cực đoan đâm vào một khối. Hắc ám cùng ánh sáng xen lẫn. Đã thấy quang minh chi lực, thế như chẻ tre. Cái kia đen nhánh quang cầu bị trực tiếp xua tan, quang minh chi lực nện tại Tả Thiên Vương trên thân. Cổ này ngày xưa hắn 10 phần thân thiết lực lượng, nhưng bây giờ lại cảm thấy hết sức nóng rực phỏng tay, vừa chạm vào đụng liền không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Hỗn trướng, hỗn trướng. Ta không tin. Hắc ám yên diệt chi tiễn. Quang minh Tả Thiên Vương trống giận lại lần nữa thôi động cực chiêu. Một thanh trường cung màu đen ngưng tụ mà ra, cây cung kéo dây cung, một cái hắc ám pháp tắc ngưng tụ mà thành mũi tên phá không mà ra, xuyên thủng hư không. Sở cùng nhân thôi động chiêu số giống vậy, lại là hoàn toàn khác biệt quang minh chi lực, ánh sáng mũi tên, giống như lưu quang xẹt qua chân trời. Hai mũi tên trên không trung va chạm. Hư không nổ tung. Năng lượng trùng kích vỡ vụn bốn phía tính ra hàng trăm hàng ngàn tinh thần. Đã thấy cái kia hắc ám chi tiễn bị ánh sáng chi tiễn cứ thế mà xé rách, một tiễn này trực tiếp xuyên qua quang minh tả thiên vương ở ngực, cường đại quán tính mang theo hắn bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát không biết bao nhiêu ngôi sao. Cuối cùng bị đính tại một ngôi sao lớn phía trên. Làm sao lại như thế? Quang minh tả thiên vương nhìn lấy ở ngực cái kia đem chính mình đinh trụ quang minh mũi tên, gương mặt không thể tin được. Cái kia quang minh chi lực nóng rực vô cùng, đang không ngừng đốt cháy thân thể của hắn. Chính mình rõ ràng nắm giữ mạc nhật chi ám. Nhưng vì cái gì tại sở cùng nhân trước mặt, vẫn như cũ không chịu được như thế nhất kích. Đối rõ ràng vừa thành quân vương. Vì cái gì, khủng bố như thế. Nhìn lấy chậm rãi đi tới, quanh thân tiên huy tươi sáng sở cùng nhân, quang minh tả thiên vương không cam lòng đến cực hạn. Vì cái gì ta phản bội hết thảy, bỏ qua tất cả có được lực lượng sẽ không bằng ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Phản bội hết thảy, bỏ qua chỗ có tài năng lấy được lực lượng, muốn tới làm gì dùng. Sở cùng nhân nhìn lấy quang minh tả thiên vương, thì giống như nhìn lấy một tên hề. Đến mức ta là ai? Ta là, chung kết tận thế người. Phất tay áo vung lên, quang minh chi lực đánh ra. Quang minh tả thiên vương bị oanh đến thân thể cơ hồ bạo liệt. Mà đầu óc của hắn, tại thời khắc này, cũng đột nhiên kịch liệt đau nhức vô cùng. Một cái quỷ quyệt âm thanh vang lên, hừ, đồ vô dụng, lực lượng của ta lại để ngươi dùng thành loại này bộ dáng, phế vật. Ngươi, ngươi là ai? Trong cơ thể của mình, lại có một cái khác ý chí tồn tại. Quang minh tả thiên vương không hiểu có chút kinh hoảng. Một mực làm dùng lực lượng của ta, nhưng lại không biết ta là ai. Buồn cười cùng cực a. Tiếp theo một cái chớp mắt. Quang minh tả thiên vương chỉ cảm giác ý thức của mình đang không ngừng mơ hồ. Mà tại bên ngoài nhìn tới. Sắp gặp tử vong quang minh tả thiên vương trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ càng thêm thuần túy cùng cực hắc ám chi lực. Cổ lực lượng này khiến hư không rung động, chư thiên sợ hãi, liền một số quân vương đều không hiểu cảm thấy một trận khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Quang minh tả thiên vương thực lực làm sao càng thêm cường đại? Mọi người không hiểu, nghi hoặc. Mà sở cùng nhân lại không có bất kỳ cái gì ngoại ý muốn, nhìn đối phương, thần sắc vẫn như cũ một mảnh đạm mạc. Rất tốt, xem ra chính chủ rốt cục hiện thân. Chương 2329, đối kháng mạc nhật chi âm quân vương pháp tướng, quân vương lĩnh vực. Rất tốt, xem ra chính chủ hiện thân. Sở cùng nhân nhìn lên trước mặt quang minh tả thiên vương, cười lạnh một tiếng. Mà đối phương dương mắt nhìn lấy hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười, cái này kỷ nguyên, quả nhiên là chung cực kỷ nguyên, liền ngươi loại dung hợp này 3.000 pháp tắc dị số đều xuất hiện, nhưng, cho dù là chung cực kỷ nguyên, cũng muốn lâm vào tận thế. Chung cực kỷ nguyên? Có ý tứ gì? Sở cùng nhân âm thầm ghi lại. Quang minh tả thiên vương, không... Hiện tại nên xưng hô ngươi là mạc nhật chi ám đúng không? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ở trước mặt ta, tận thế, bất quá là ăn không hư thoại, ngươi, chỉ có thể phủ phục tại ta dưới chân. Sở cùng nhân phất tay áo vung lên, pháp tắc chi lực như mênh mông biển lớn giống như điên cuồng tuôn ra, khí thế của nó so với vừa mới, còn cường đại hơn mấy lần không thôi. Mọi người âm thầm líu lưỡi. Hợp lấy vừa mới đối phương cùng quang minh tả thiên vương chiến đấu cũng là đang chơi. Căn bản cũng không có làm thật. Chật chật, thực lực này, thật là đáng sợ. Không hổ là nhân tộc thần tử bản đệ nhất, hắn tấn cấp quân vương sau chiến lực quả thực khủng bố đến làm cho người giận sôi a. Mạc Nhật giáo chủ ánh mắt ngưng trọng nói. Nhưng chủ công đã chánh thức hiện thân, hắn mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải chủ công đối thủ. Mạc Nhật giáo chủ bên cạnh một người nói ra. Nghe được hắn, Mạc Nhật giáo chủ cũng là cười gật gật đầu. Không tệ. Ta liền nói quang minh tả thiên vương hấp thu chủ công lực lượng, làm sao có thể không có việc gì đâu, nguyên lai chỉ là ta chủ một chút hoa một chút thời gian. Năm ánh sáng nữ thần, Minh Phi nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo lo lắng. Lúc này Quang Minh Tả Thiên Vương đã hoàn toàn hóa thân thành Mạc Nhật Chi Ám, cái kia lực lượng cường đại, làm cho các nàng có loại cảm giác hít thở không thông. Sở Cuồng Nhân, thật sẽ là đối thủ sao? Nữ thần, tin tưởng hắn đi, hắn nhưng là Quang Minh Chi Tử. Minh Phi nhìn lấy lo lắng Quang Minh nữ thần, an ủi một câu. Đúng vậy à, hắn là Quang Minh Chi Tử, là Mạc Nhật Chi Ám khắc tinh. Quang Minh nữ thần ánh mắt dần dần kiên định. Mà Sở Cuồng Nhân cùng Mạc Nhật Chi Ám hai người đứng trong hư không, giằng co với nhau lấy, còn chưa xuất thủ, nhưng khí tức đã va chạm tại một khối. Chỉ là lần này va chạm, cái kia bạo phát đi ra uy lực, cũng trực tiếp để giữa hai người cái kia mười mấy ngôi sao thần triệt để hóa thành bột mịn. Mạc Nhật Chi Ám, ngược lại là có tư cách dùng đến sò xét một chút. Ta thực lực hôm nay. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn vừa mới đột phá quân vương. Cần kiểm nghiệm một phen chiến lực. Mạc Nhật Chi Ám, lại là một cái rất tốt đối tượng. Lấy ta làm đá mài đao, ngươi quả thực làm càn. Mạc Nhật Chi Ám ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đưa tay thôi động hắc ám pháp tắc lực lượng, hóa thành một đầu màu đen pháp tắc thác nước hướng Sở Cuồng Nhân bay tới. Uy lực mạnh, so với vừa mới Quang Minh Tả Thiên Vương mạnh hơn nhiều. Kiếm, 23. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ. Tiện tay tại hư không vạch một cái. Kiếm đạo pháp tắc chi lực gào thét mà ra. Hóa thành phô thiên cái địa kiếm khí. Kiếm khí xoắn nát hắc ám pháp tắc. Thẳng tắp hướng về Mạc Nhật Chi Ám dũng mãnh lao tới. Mạc Nhật, ám phong trảm. Mạc Nhật Chi Ám quát lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa, hắc ám pháp tắc chi lực trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh đen nhánh trường kích. Trường kích vung lên, to lớn màu đen kích quang trảm ra. Thông thiên phệ địa, tự hồ liền đại đạo đều có thể vỡ nát chìm ngập. Kiếm khí, kích quang. Hai va chạm, hư không bị xé nứt vết rách to lớn. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, bước nhập hư không bên trong, mà Mạc Nhật Chi Ám thì là theo sát phía sau. Cũng vượt nhập hư không cùng Sở Cuồng Nhân nhất chiến. Rất nhiều quân vương ý thức không dám thất lễ. Vội vàng tiến nhập hư không quan chiến. Quân vương chi chiến, vốn là hiếm thấy. Huống chi Sở Cuồng Nhân cùng Mạc Nhật Chi Ám loại cấp bậc này quân vương tồn tại. Không. Thời kỳ toàn thịnh Mạc Nhật Chi Ám, thậm chí đều có thể tiếp cận quân vương phía trên tồn tại, dù sao phong ấn tại Minh tộc chỉ là hắn 10% lực lượng. Trong hư không, Mạc Nhật Chi Ám thể nội pháp tắc chi lực điên cuồng tuôn ra, trên thân tách ra màu đen tiên huy, thâm thúy. Quỷ quyệt, dường như chìm ngập hết thảy hắc. Mà Sở Cuồng Nhân quanh thân pháp tắc chi lực phun trào. Ẩn chứa đủ loại lực lượng, màu sắc sặc sỡ, lộng lẫy chói mắt. Hai người tồn tại, mười phần chú mục, rất nhiều quân vương tiến nhập hư không về sau, lập tức đã tìm được sự hiện hữu của bọn hắn. Nguyên một đám nín hơi ngưng thần nhìn lấy, không dám khinh thường. Mạc Nhật hắc ám quyết, cùng lưu thôn thiên. Chỉ thấy Mạc Nhật chi ám, đưa tay ngưng tụ hắc ám pháp tắc chi lực, trực tiếp đánh ra, giống như cuồn cuộn sông dài giống như pháp tắc, ầm ầm rung động. Đánh cho một phiến hư không trực tiếp vỡ nát. Sở Cuồng Nhân bóng người bất động, quanh thân tiên huy lưu chuyển. Kiếm chỉ ngưng tụ. Vô biên sắc bén kiếm ý ùn ùn kéo đến mà ra. Kiếm, 24. Một kiếm chém ra, kiếm khí rộng rãi chói mắt. Kiếm ý quang hoa, phổ chiếu thập phương. Oanh. Kịch liệt trung chuyển bên trong, Mạc Nhật Chi Ám ngược lại lùi lại mấy bước. Mà trong tay hắn trường kích vạch một cái, một đạo càng thêm bá đạo kích quang đổ xuống mà ra, ẩn chứa trong đó diệt thế giống như hắc ám khí tức, hết sức kinh người. Một chiêu này, tới nhanh vô cùng. Trực tiếp khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Lệnh hắn tránh cũng không thể tránh. Ầm. Kịch liệt trùng kích bên trong, Sở Cuồng Nhân cũng đổ lùi lại mấy bước. Vòng thứ nhất giao phong. Hai người nhìn qua đều không có bị thương thế quá nặng. Có thể nói là cân sức ngang tài. Nhưng Mạc Nhật Chi Ám cười lạnh một tiếng, thể nội hắc ám pháp tắc phun trào, đúng là lại tăng lên nữa, mọi người âm thầm líu lưỡi, cái này cũng quá kinh khủng. Liên tiếp tăng lên. Người này, đến cùng còn có hay không cực hạn? Chỉ là thấy cảnh này, Sở Cuồng Nhân lại không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn để tiểu ái phân tích qua Mạc Nhật Chi Ám. đối với thực lực của đối phương, cũng biết đến cái đại khái. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có thể cưỡng ép tăng lên chiến lực. Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng. Thể nội bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực. Bốn phía hư không lực lượng, hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Chính là cực đạo chi pháp, thôn thiên chi thuật. Tại thôn thiên chi thuật gia trì dưới, Sở Cùng Nhân thực lực cũng theo đó tăng lên. Tốt tu hành pháp. Mạc Nhật Chi ám cười nhạt một tiếng, không khỏi tán dương. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chỉ thấy phía sau hắn có vô biên bóng tối vô tận lực lượng ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một tôn đen nhánh cổ lão thần chỉ hư ảnh, làm cho người nơm nớp lo sợ. Đây là Mạc Nhật Chi ám quân vương pháp tướng. Thú vị. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Tuy nhiên lấy hắn vừa đột phá tu vi, không thể tại trong thời gian ngắn chi tiện ngưng tụ quân vương pháp tướng, nhưng hắn cũng có biện pháp của mình. Chỉ thấy phía sau hắn pháp tắc cùng hư không linh khí lẫn nhau kết hợp. Đồng dạng ngưng tụ ra một tôn pháp tướng. Bàn cổ pháp tướng. Cái này bàn cổ pháp tướng khua tay khai thiên thần phủ, hướng Mạc Nhật Chi ám đập tới. Oanh. Hai đại pháp tướng lại lần nữa đánh vào một khối. Sở Cùng Nhân lấy 3.000 pháp tắc dựa vào linh khí xây dựng mà thành pháp tướng, uy lực đúng là không hề yếu cùng quân vương pháp tướng. Thậm chí so với bình thường quân vương pháp tướng. Còn cường đại hơn, cũng chỉ có Mạc Nhật Chi ám loại tầng thứ này quân vương pháp tướng, mới có thể cùng hắn chống lại. Một trận chiến này, quá mức đặc sắc tuyệt luân. Rất nhiều quân vương nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Lúc này, đã thấy Mạc Nhật Chi ám gầm nhẹ một tiếng, hắc ám pháp tắc đổ xuống mà ra, bao phủ cả phiến hư không, mà tại cái này mạnh hắc ám pháp tắc bao phủ chỗ, còn lại đại đạo pháp tắc lực lượng, ào ào bị bài xích ra ngoài. Cái này dường như thật giống như một cái, độc lập hắc ám thế giới. Lĩnh vực. Là quân vương lĩnh vực. Có quân vương nhìn không được đồng tử hơi hơi co rụt lại. Quân vương lĩnh vực. Đây là chỉ có nấc thang thứ nhất quân vương mới có thể thi triển lực lượng. Là so quân vương pháp tướng lực lượng mạnh hơn. Chương 2330, hành hung Mạc Nhật Chi ám đại đạo vô cùng chi cảnh. Mặc dù ngươi kinh tài tuyệt diễm, nhưng ở ta nơi này quân vương trong lĩnh vực, không cách nào nắm giữ lĩnh vực quân vương, đều là như con kiến hôi, ngươi cũng không ngoại lệ. Mạc Nhật Chi ám nhìn lấy Sở Cùng Nhân lạnh giọng nói ra. Nắm giữ lĩnh vực quân vương, cùng không có nắm giữ lĩnh vực quân vương, giữa hai cái này chênh lệch, không thể coi thường, căn bản không thể đánh đồng. Sở Cùng Nhân gặp được quân vương bên trong, có thể nắm giữ lĩnh vực quân vương cũng liền rải rác mấy cái mà thôi, tỉ như Lam Vương, Ác Ma Chi Vương. Cho dù là Quang Minh Nữ Thần, Kiếm Thần Cung Chủ, những thứ này tại bên ngoài mọi người nhìn lại vô cùng cường đại quân vương. Cũng chỉ là dừng lại tại quân vương pháp tướng tầng thứ. Lĩnh vực, ngược lại là thú vị. Sở Cùng Nhân có thể cảm giác được bốn phía cái kia bành trướng vô biên hắc ám pháp tắc. Chính mình pháp tắc, tại cái này lĩnh vực bên trong, đúng là bị áp chế lại. Nhưng hắn vẫn chưa bối rối. Tâm niệm nhất động, cực đạo tu hành pháp vô hạn chi vực thi triển. Nhất thời. Lấy hắn làm trung tâm, đất trời bốn phía cũng hóa ra một cái lĩnh vực. Cái này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Sở Cùng Nhân cũng nắm giữ lĩnh vực. Điều đó không có khả năng, hắn vừa mới đột phá quân vương mà thôi. Chờ một chút, đây không phải lĩnh vực, mà chính là một loại nào đó tu hành pháp. Có quân vương nhận ra vô hạn chi vực bản chất, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà có vô hạn chi vực gia trì Sở Cùng Nhân, tới một mức độ nào đó có thể cùng chống cự ở hắc ám lĩnh vực đối với hắn áp chế, không chỉ có như thế. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, nháy mắt sau đó, một thanh tinh hồng trường nhận bị hắn nắm trong tay. Đó là Trảm Long Nhận. Trảm Long Nhận vừa ra, một trận sát khí ùn ùn kéo đến. Bóng tối bốn phía lĩnh vực cũng nhìn không được làm chấn động lên. Mười phần dọa người. Mạc Nhật Chi ám cũng không nhịn được có chút ngưng trọng, cực đạo thần binh. Cực đạo thần binh, hắn không phải là chưa từng thấy qua, thậm chí chính hắn cũng có. Đáng tiếc, cái kia thần binh bây giờ không có ở đây trong tay hắn. Giết! Sở Cùng Nhân khẽ quát một tiếng, mở ra vô hạn chi vực, tay cầm Trảm Long Nhận. Tăng thêm quân vương tu vi, một sát na này bạo phát đi ra chiến lực, vô cùng kinh người, tiện tay một đao trảm rơi, đều có thể cắt đứt một đầu tinh hà. Mạc Nhật Chi ám đối mặt loại trạng thái này sợ cùng nhân. Cũng không dám khinh thường. Khẽ quát một tiếng, hắc ám pháp tắc chi lực phun trào. Điều động lĩnh vực bên trong lực lượng, hình thành một cái đen nhánh, và thiên tế nhật cự chưởng đánh ra, chỗ đến, tinh không nhấc lên trận gió mãnh liệt. Đao quang cự chưởng tụ hợp, quanh một chút, bốn phía hư không liên tiếp vỡ tan. Lực lượng của hai người, thậm chí lan đến gần vũ trụ hư không ở giữa bên trong. Âm. Cường đại trùng kích vào, Mạc Nhật Chi ám lùi lại mấy chục trượng, sắc mặt của hắn có chút khó coi, chính mình thi triển lĩnh vực về sau, thế mà đã rơi vào hạ phong. Đây là cái gì quái vật quân vương a? Nào có người một tấn cấp quân vương thì có loại thực lực này đó a? Hỗn trướng. Mạc Nhật Chi ám nổi giận. Triệt để nổi giận. Trước đó hắn cho là mình mặc dù chỉ có 10% lực lượng, nhưng đối phó với một cái vừa tấn cấp quân vương gia hỏa còn không phải dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến, ở trước mặt đối phương nhiều lần ăn quả đắng. Cái này khiến vĩ đại Mạc Nhật Chi ám, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tận thế, chẳng phải là thành một chuyện cười. Mạc Nhật quyết, chư thiên ảm đạm. Mạc Nhật Chi ám đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Từng đạo hắc ám pháp tắc giống như ngôi sao vần quanh ở chung quanh hắn, mỗi một đạo pháp tắc thấu suất lực lượng đều hơn xa tại tầm thường quân vương. Huyền ảo, bá đạo, thâm thúy. Như chí cực chi ám, khiến chư thiên tinh thần ảm đạm. Quân vương cũng vì đó động dung. Chỉ thấy cái này cổ bá đạo hắc ám pháp tắc chi lực hóa thành một cổ cùng cuộn dòng nước lũ bao phủ mà ra, đem sở cùng nhân hoàn toàn khóa chặt lại. Bóng tối này dòng nước lũ. Chỉ là một số khí tức tiết ra ngoài, liền phá nát hư không vách tường chướng, tiêu tán đến một số trong vũ trụ tạo thành ngập trời tai nạn. Đến được tốt. Sở cùng nhân ánh mắt ngưng tụ, phất tay áo vung lên. Tươi sáng tiên huy vô cùng chói mắt. Hắn tay nắm trảm long nhận, trên thân lại là bộc phát ra một cổ kinh thiên kiếm ý. Quanh thân 3.000 pháp tắc toàn bộ hóa thành kiếm đạo pháp tắc. Trảm long nhận giơ cao. Lấy đao được kiếm. Kiếm, 25. Cùng cực kiếm đạo chi chiêu, ầm vang bạo phát, tại vô biên hắc ám bên trong, bộc phát ra tươi sáng chói mắt kiếm quang, phổ chiếu thập phương thiên địa. Một kiếm này, uy thế mạnh, chấn hám nhân tâm. Lộ ra vô biên bá đạo, sắc bén. Như là xé rách tận thế ánh trạng đông. Cực chiêu va nhau. Giống như ngàn vạn ngôi sao nện ở một khối, trong hư không. Nhộn nhạo lên từng đoàn lộng lẫy vô cùng năng lượng ánh sáng. Đại đạo bị giảo loạn, hư không bị phá nát, chư thiên làm chấn động. Sở cùng nhân, Mạc Nhật Chi ám hai người tại cổ này kinh thiên lực lượng phía dưới đứng mũi chịu sào. Nhận lấy mãnh liệt nhất trùng kích. Cường đại như Mạc Nhật Chi ám, thân thể cũng không ngừng vỡ tan. Còn lại nhìn chăm chú lên một trận chiến này quân vương nhóm, làm cái kia cổ kinh thiên năng lượng bạo phát thời điểm. Liền nhìn không được cảm giác được ý thức đau nhói một chút. Đúng là khó có thể thăm dò đi xuống. Chỉ có thể làm cái kia năng lượng cường đại hơi giảm bớt mới có thể tiếp tục xem tiếp. Tốt lực lượng kinh người a. Đỉnh phong quân vương nhất chiến, cũng không gì hơn cái này đi. Sở cùng nhân, đây cũng quá biến thái đi, mới vừa vặn tấn cấp quân vương cảnh thì có như thế lực lượng. Nếu để cho hắn tại quân vương cảnh phía trên đợi một đoạn thời gian, chẳng phải là muốn đánh khắp Hồng Mông đại thế giới không địch thủ. Quả thực thì là quái vật. Mọi người quân vương kinh thán tại Mạc Nhật Chi ám cường đại. Nhưng lại càng khiếp sợ tại sở cùng nhân thực lực. Từ xưa đến nay, còn không ai tại đột phá quân vương về sau, thì lập tức nắm giữ loại trình độ này chiến lực, sở cùng nhân đây là đánh vỡ lịch sử a. Cực chiêu đập vào sau đó. Mạc Nhật Chi ám đứng lơ lửng trên không, bốn phía pháp tắc vần quanh. Nhưng khí tức của hắn lại là vô cùng hỗn loạn. Tại loại lực lượng kia trùng kích vào, cho dù là hắn cũng nhận không nhỏ thương thế. Xem ra là ta xem thường ngươi. Mạc Nhật Chi ám ánh mắt ngưng trọng nói. Thân thể của hắn đã bắt đầu sụp đổ. Mà sở cùng nhân nhưng như cũ là như tiên yểu điệu, siêu phàm thoát tục. Mạc Nhật Chi ám, không gì hơn cái này. Sở cùng nhân nhìn đối phương, từ tốn nói. Lập tức đưa tay chém ra một đao. Quanh một chút, đối phương bị trực tiếp chặt bay ra ngoài, đón lấy, hắn lại đi tới trước mặt đối phương, một chân đá ra, trực tiếp đem đối phương dẫm tại dưới chân. Mạc Nhật Chi ám cái gì thời điểm nhận qua bực này sỉ nhục. Sắc mặt tái xanh, phẫn hận vô cùng, không để ý cổ thân thể này cực hạn chịu đựng, điên cuồng vận chuyển hắc ám pháp tắc, đem Sở Cùng Nhân bức cho lui ra ngoài. Hôm nay, cho dù là liều mạng bỏ qua cái này 10% lực lượng, ta cũng muốn để ngươi biết, tận thế khủng bố. Mạc Nhật Chi ám thét dài một tiếng, thể nội có không gì sánh nổi nồng đậm hắc khí đổ xuống mà ra, đúng là trong hư không xé mở một đạo to lớn vết rách. Mà tại cái kia vết rách bên trong, huyền ảo đại đạo chảy xuôi trong đó một đầu đen nhánh hắc ám đại đạo, đang có liên tục không ngừng hắc ám chi lực tuôn ra. Đây là Sở Cùng Nhân tâm thần nhất động, hơi ngoại ý muốn. Đối phương, đây là tại mượn dùng đại đạo ở giữa lực lượng. Sở Cùng Nhân, để ngươi gặp một lần, bao trùm tại quân vương phía trên lực lượng đi. Mạc Nhật Chi ám giận dữ hét. Quân vương chia làm mấy cái tầng thứ, ba cái giàn quân, một cái cực đạo. Mà tại cực trên đường, còn có một cái chỉ có cực kỳ số ít quân vương mới có thể đạt tới cảnh giới, đó chính là đại đạo vô cùng chi cảnh. Tên như ý nghĩa, chính là trực tiếp theo đại đạo ở giữa bên trong điều động tự thân tu hành đại đạo lực lượng. Đại đạo ở giữa là chư thiên đại đạo hội tụ chi địa, ẩn chứa trong đó đại đạo chi lực cũng là vô cùng vô tận. Từ trong đó trực tiếp điều động đại đạo chi lực, sức mạnh bùng lên vô cùng khủng bố, trong lúc giơ tay nhấc chân sụp đổ vũ trụ cũng không phải sự tình. Đây mới là Mạc Nhật Chi ám dám danh xưng chư thiên tận thế nguyên nhân thực sự.